Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1186, người ấy họa quyển, tinh không thâm thúy, mênh mông vô ngần, không bờ bến tinh hải bên trong, một chiếc thuyền con nhanh như phi toa, đi xuyên qua tinh hải phía trên, không biết mấy phần lúc, thuyền nhỏ tại tinh hải bên trong ngừng, cảm giác thuyền nhỏ đình trệ, nhắm mắt Diệp Thiên có chút mở ra hai con ngươi. Đầy mắt nghi ngờ nhìn về phía lão tẩu, tái kiến lão tẩu, khóe miệng thấm lấy quỷ dị cười một tiếng, trên gương mặt già nua, cũng lại không lúc trước như vậy hiền lành hòa thiện, thậm chí có chút dữ tợn, nơi đây cùng ngươi táng thân, cũng là tốt nơi hội tụ, giết người cướp của, việc này tiền bối nên đã làm nhiều lần. Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem lão tẩu, thiên cảnh tu vi người, như ngươi như vậy bình tĩnh, thật đúng là hiếm thấy, lão tẩu hiện ra diện mục thật sự. Chính là một đầu sinh sừng thú, toàn thân lân phiến quái vật, tại dưới trời sao rất là đáng sợ, rốt cục hiện ra nguyên hình. Diệp Thiên đứng dậy, khóe miệng thấm đầy ý cười, ngươi sớm biết. Lão tẩu đôi mắt nhắm lại thoáng cái, điểm ấy đạo hạnh vẫn phải có. Diệp Thiên rất là hài lòng vặn vẹo cổ, ta đối với ngươi không hứng thú, tiếp tục bày thuyền, hai ta bình an vô sự, như tiền bối ngươi nhất định phải gặp cái cao thấp, nơi đây cho ngươi an thân cũng không tệ, một cái thiên cảnh. Thật sự là cuồng vọng, lão tẩu ánh mắt lạnh lẽo, xâm nhiên móng vuốt lúc này dò tới, ta có cuồng vọng vốn liếng. Diệp Thiên nghiêng người hiện lên, trong tay ô quang hiển hiện, đả thần tiên nơi tay, rắn rắn chắc chắc đập vào lão tẩu trên đỉnh đầu, một roi đập lão tẩu xương đầu bay tứ tung, người, lão tẩu thất khiếu chảy máu, ôm đầu kêu thê lương thảm thiết, cấm. Diệp Thiên một tiếng lạnh quát, hỗn độn đạo thì dây xích bay ra, tại chỗ khóa lại lão tẩu. Lần này thành thật Diệp Thiên ngồi xuống, xách ra tử hồ, ngươi lại có như thế mạnh chiến lực, lão tẩu bị khóa, lại là diện mục dữ tợn, đường đường một tôn hoàng cảnh, một chiêu đều bị đi qua liền bị làm nằm, cái này biến cố tới để hắn trở tay không kịp, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dài. Diệp Thiên cười lạnh, muốn giết cứ giết, xem ra vẫn là không thành thật. Diệp Thiên quơ lấy đả thần tiên, phất tay lại là một roi, thật sự là cho ngươi mặt mũi. Chẳng lẽ xem ngươi phi thiên toa kỳ dị, lão tử có thể thời gian dỗi bên trên ngươi thuyền hải tặc, muốn giết cứ giết. Lão tẩu thật đúng là không là bình thường kiên cường, mà lại tính khí còn không là bình thường tiểu, riêng ta thì thưởng thức ngươi hạng này. Diệp Thiên lại huy động đả thần tiên, ngừng ngừng ngừng, gặp Diệp Thiên lại giơ roi, lão tẩu sợ, cái này một roi nếu là đang đập tới, chắc chắn sẽ chết, thành thành thật thật lái thuyền, đừng như vậy nhiều điều sự. Diệp Thiên mắng một câu, sau đó còn rất tự giác đem lão tẩu túi chữ vật cho thu, đỉnh tốt một cái nghề nghiệp không thành thật làm, càng muốn làm cường đạo, ngươi chừa chút cho ta. Lão tẩu trơ mắt nhìn chính mình túi chữ vật, không có một trưởng bổ ngươi cũng không tệ rồi, còn muốn chừa chút. Diệp Thiên liếc qua lão tẩu, còn có, ngươi đến cùng là cái gì nha, chưa thấy qua trưởng ngươi dạng này yêu thú, quá mới mẻ, ngươi quản ta là cái gì. Lão tẩu một tiếng kêu táo, lật người lại nhảy vào tinh hải, còn muốn chạy. Diệp Thiên vung tay lên, thăm dò vào tinh hải, mới nhảy vào kia lão tẩu, tại chỗ bị ôm ra, để ngươi chạy, để ngươi chạy. Diệp Thiên trực tiếp đem lão tẩu nhấn trên mặt đất, hai lời một câu không nói nhiều, đổ ập xuống chính là một trận loạn đả, đánh lão tẩu nằm dạp trên mặt đất không dám thở mạnh một tiếng mới coi như ta, một trận tốt đánh. Lão tẩu lần này thật là thành thật, vốn là dáng dấp kinh tế đình trệ, bị Diệp Thiên đánh lại không người hình dáng. Diệp Thiên ngược lại là nhàn nhã, vểnh lên chân bắt chéo, khẽ hát nhi đặt một bên đếm kỹ lấy chiến lợi phẩm của mình. Nhắc tới lão tẩu trong túi chữ vật bảo bối hoàn toàn chính xác không ít, vẻn vẹn nguyên thạch những này liền có mấy chục vạn, cái khác hỗn tạp cộng lại, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú. Xem ra những năm này không ít ăn cướp, ân, chính liếc nhìn, Diệp Thiên bỗng nhiên theo trong túi chữ vật xuất ra một vật. Kia là một bộ họa quyển. Trên đó vẽ lấy chính là một nữ tử, vẽ tranh chi nhân nên vô cùng dụng tâm, đem kia nữ tử khắc họa sinh động như thật. Tuy là chân dung, nhưng này song như nước đôi mắt đẹp đều rất giống hiện ra liên y, một tấm dung nhan tuyệt thế, để Diệp Thiên trong mắt lóe sáng ra óng ánh nước mắt. Sở Huyền, Sở Linh, là các ngươi sao? Diệp Thiên đưa tay, run rẩy vuốt ve người trong bức họa, kia trên bức họa nữ tử, cũng không liền là hắn nhớ thương người sao, kẻ này có bệnh. Gặp Diệp Thiên như thế, một bên chèo thuyền lão tẩu lẩm bẩm một tiếng, một khắc trước còn khẽ hát chút đấy, cái này một cái chớp mắt tựu đầy mắt lệ quang, người trên bức họa vóc người là đẹp, còn có thể cho ngươi xem khóc. Bên này, Diệp Thiên đã biến mất lệ quang, đưa tay đem lão tẩu chộp tới, đen nhánh thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm lão tẩu, nói, bức tranh này nữ tử ngươi có thể từng gặp, thành thật trả lời ta, không có chưa thấy qua. Lão tẩu cuống quýt nói, có lẽ là Diệp Thiên ánh mắt thật đáng sợ, để hắn toàn thân đều đang run rẩy. Vậy cái này bức chân dung ở đâu ra? Nhìn ra lão tẩu cũng không nói dối, Diệp Thiên lần nữa nghiêm nghị hỏi, nhặt nhặt. Lão tẩu thanh âm có chút run rẩy, cái nào nhặt, khi nào nhặt, 30 năm trước, ngay tại tinh không nhặt. Lão tẩu nói, vẫn không quên chỉ phía xa xa xôi tiền phương tinh không, năm đó không biết nơi nào bay tới thật nhiều bảo bối. Khi đó ta tu vi thấp, không có đoạt lấy những lão gia hỏa kia, tự nhặt được bức tranh này giống như, còn bị người truy sát hơn 8 vạn dặm, 30 năm trước, Diệp Thiên nhíu mày, 30 năm trước hắn còn tại không gian hắc động bên trong, ta nói câu câu là thật, tiếp tục chèo thuyền, đợi ra tinh hải, mang ta đi kia phiến tinh không. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, buông lỏng ra lão tẩu như được đại xá, trốn đến đầu thuyền đi mái chèo. Diệp Thiên trầm mặc, một đường đều là cầm bộ kia chân dung, hai con ngươi bị quanh quẩn nước mắt chỗ mông lung, có thể ở đây nhìn thấy Sở Huyên hoặc Sở Linh chân dung, đúng là ngoài ý muốn, cũng là để hắn kích động vạn phần. Cái này chứng minh các nàng một người trong đó hoàn toàn chính xác chuyển thế đến chư thiên vạn vực, cũng không tại trong luân hồi tan thành mây khói, lại nhanh chút ít, nhìn một chút, Diệp Thiên không khỏi trầm giọng một câu, nghe vậy, lão tẩu không dám nói lời nào. Khí huyết dâng trào, chơi bạc mạng chèo thuyền, chỉ muốn nhanh đưa Diệp Thiên đưa ra mảnh này tinh hải, sau đó mang lúc nào đi kia phiến tinh không. Hắn là lại không nguyện nhìn thấy cái này sát thần, thuyền nhỏ như tiên quang, tốc độ cực nhanh, một đường kích thích không nhỏ gợn sóng, trêu đến tinh hải bên trong sinh linh tàn phá bừa bãi, cũng không dám tới gần phi thiên tòa. Ngày thứ ba, thuyền nhỏ đến tinh hải bỉ ngạn, Diệp Thiên thu họa quyền, cũng rất tự giác thu phi thiên tòa. Xem kia lão tẩu một trận nhức cả trứng, nhưng trở ngại Diệp Thiên thực lực, nhưng cũng không lời nào để nói, dẫn đường. Diệp Thiên liếc qua lão tẩu, ánh mắt rất là sắc bén, lão tẩu bất đắc dĩ, bay về phía một phương, Diệp Thiên theo sát phía sau, hai người tốc độ cực nhanh. Sau 9 canh giờ, hai người mới trước sau tại một mảnh tinh không ngừng chân, mảnh này tinh không rất là trống trải, lưu sa không hề ít, vẫn thạch nhưng không thấy mấy khỏa. Chớ nói chi là có sinh linh cổ tinh, đưa đến địa phương, lão tẩu liền co cẳng liền chạy, thấy thế, Diệp Thiên lúc này đưa tay, một khắc trước chuồn đi lão tẩu, một giây sau liền bị hắn ôm trở về, ta đã đưa đến, ngươi còn muốn như thế nào? Lão tẩu có chút sợ hãi nhìn xem Diệp Thiên, 30 năm trước tham dự cướp đoạt bảo vật người, ngươi nhưng có nhận biết? Diệp Thiên mắt nhìn thẳng nhìn xem lão tẩu, ngược lại là có hai cái, một cái đạo hiệu hóa thiên lão tổ. Còn có một cái gọi Yến Xích Hà thối lão đạo, tên kia đáng hận nhất, truy ta truy hung nhất. Lão tẩu nói, vẫn là một mặt phẫn hận cho hơi vào buồn bực. Hóa thiên lão tổ, Yến Xích Hà, có biết lai lịch của bọn hắn? Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi, không biết, ngươi có thể đi. Chương 1187, lại gặp Phật Đà. Nghe vậy, lão tẩu không nói hai lời co cẳng liền chạy, đảo mắt tự không còn hình bóng. Diệp Thiên cũng không ngăn cản, cũng đương nhiên sẽ không lại nguy nan lão tẩu. Lần này tinh hải gặp lão tẩu, chính là nhân quả, chính là bởi vì kia lão tẩu, hắn mới gặp bộ kia họa quyển, vừa có kết nhân, cũng nên có thiện quả. Dạo bước tinh không, Diệp Thiên một đường đưa mắt nhìn bốn phía, cũng không phát giác loại nào không đúng, chẳng biết lúc nào, hắn mới ngừng chân, tiên nhãn mở ra, tập trung vào họa quyển, dùng tiên nhãn thi triển chu thiên diễn hóa, tranh bức họa này chi nhân chính là tu sĩ, trong đó dùng có một chút linh hồn lạc ấn. Cái này cùng luyện đan có chút giống nhau. Tại tinh không tìm không được mánh khóe, Diệp Thiên cũng có thể thông qua họa quyển tìm dấu vết để lại. Rất nhanh, Diệp Thiên thấy được một đạo mông lung bóng người, vô cùng mơ hồ, cũng thấy không rõ hắn chân dung. Thấy thế, Diệp Thiên trong lòng hét lên một tiếng, hội tụ tiên luân đồng lực lần nữa thôi động chu thiên diễn hóa bí thuật. Muốn một chút nhìn xuyên kia mơ hồ bóng người. Trong mắt chu thiên diễn hóa cũng tại cấp tốc vận chuyển, thôi diễn người kia thân phận, rầm rầm, rầm rầm, họa quyển run rẩy, phần phật rung động. Tiếp theo, một đạo mịt mờ tiên quang hiển hiện, che ở họa quyển mặt ngoài, mà cái kia đạo mông lung bóng người. Cũng bởi vì đạo này tiên quang trở nên càng thêm mơ hồ, tựa như ảo mộng, càng là nhìn không rõ ràng. Không được, nhìn một chút, tính lấy tính, Diệp Thiên thần sắc đột nhiên đại biến, cuống quýt rút về tiên nhãn cùng thần thông. Vậy mà, hắn vẫn là chậm, thần hải oanh minh, một ngụm máu tươi cuồng phún ra ngoài, lại nhìn hắn mắt trái, khóe mắt tràn đầy ra một tia máu tươi màu đen, dường như nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, chạm đến không nên chạm đến cường đại tồn tại, đến mức lọt vào trong cõi u minh thần bí lực lượng trọng thương. Tiên nhãn bị phản vệ, bản thân phong ấn, đúng là chuẩn đế. Diệp Thiên lảo đảo thoáng cái, thần sắc yếu ớt, trong miệng cũng tuôn máu không ngừng. Tính ra tranh bức họa này chi nhân chính là một tôn chuẩn đế, vô thượng tồn tại, dạng này người, tuy là vẽ một bức họa, cũng không phải người nào đều có thể ngông cuồng nhìn lén. Bây giờ Diệp Thiên, chính là đẫm máu ví dụ, chỉ là nhìn lén một chút, tiên nhãn liền bị phản vệ mà tự phong, mà hắn cũng bị kia tối tăm lực lượng đánh trúng, suýt nữa bị tại chỗ mà diệt. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên cuống quýt khoanh chân ngồi xuống. Toàn thân đã là máu me đầm đìa, cẩn thận ngưng xem, Diệp Thiên bên ngoài thân vờn quanh không hiểu đạo tắc, trói buộc hắn đạo, tan phá lấy đạo căn của hắn, kia là chuẩn đế đạo. Diệp Thiên nhìn lén chuẩn đế đạo phản vệ trở về, hắn cần chấn áp loại này đạo, không phải vậy hội sẽ bị thương càng sâu, đây cũng là thiên cảnh cùng một tôn chuẩn đế chênh lệch, ma đạo, khai, đang nhắm mắt, Diệp Thiên một tiếng lạnh quát, mở ra ma đạo. Gia trì tự thân hỗn độn đạo, điên cuồng chấn áp chuẩn đế mà nói, tinh không, trở nên vô cùng yên tĩnh, vô cùng trống trải, mảnh này tinh không quá hạo hãn, nếu không cẩn thận đi xem, cũng còn không biết tinh không trong bàn ngồi một người này, không biết qua một chút lúc, mảnh này tinh không mới có người đặt chân, nghiêng nhìn mà đi, kia là một tôn Phật Đà, người mặc cà sa, đạp trên Phật quang, một tay cầm thiền trượng, một tay cầm niệm châu, dáng vẻ trang nghiêm. Như thánh Phật, tại tinh không phá lệ rực rỡ, xa xa, kia Phật Đà liền trông thấy Diệp Thiên, mà, Phật Đà lẩm bẩm, Phật lông mày hơi nhíu, dường như xem thấu Diệp Thiên ma đạo, chợt, Phật Đà tế ra niệm châu, huyền tại Diệp Thiên đỉnh đầu, vung vãi lấy rực rỡ Phật quang, đột ngột hiển hiện độ hóa chi lực, để nhắm mắt Diệp Thiên thần sắc bỗng nhiên thống khổ một phần, còn chưa khai mắt, một ngụm máu tươi liền phun tới, chuẩn đế đạo tùy theo tàn phá bừa bãi. Suýt nữa để hắn thánh khu sụp đổ, thánh tăng cũng chính là cao nhân đắc đạo, cũng sẽ như vậy trộm thi ám toán. Diệp Thiên lạnh lùng nhìn về phía Phật Đà, lão nạp cùng thí chủ hữu duyên, muốn độ thí chủ ra khổ hải. Phật Đà hiền hòa cười một tiếng, Phật âm càng như hồng trung đại lữ, giúp ta ra khổ hải lời ấy thật sự là êm tai. Diệp Thiên lảo đảo đứng dậy, cười lạnh nhìn xem Phật Đà, có lẽ là quá thống khổ, diện mục còn có chút dữ tợn, chuẩn đế đạo áp đều ép không được. Ta cùng thí chủ hữu duyên, thí chủ cũng cùng Phật hữu duyên, theo lão nạp đi Phật Đà tinh, độ người mà tính ác niệm, mới có thể sớm kết nghiệp quả. Phật Đà lại nói, lời nói mang theo không kháng cự Phật âm. Phật Đà tinh Diệp Thiên nhướng mày, nhắm lại nhìn chằm chằm ở Phật Đà, trong lòng lẩm bẩm nói, hắn là pháp thông. Thí chủ không nghi ngờ, lão nạp xác thực là pháp thông. Phật Đà hiền hòa cười một tiếng, có thể đọc người tâm ngữ. Diệp Thiên lông mày lại nhăn. Có thể đọc người tâm ngữ, pháp thông đạo hạnh không cạn, bực này Phật giả, tất đã tu ra Phật chi tuệ tâm, là đáng sợ nhất, không là bình thường chuẩn thánh. Thánh tăng lại hồi trở lại, Diệp Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bỏ chạy. Thí chủ, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ, gặp Diệp Thiên bỏ chạy, pháp thông đạp trên Phật quang đuổi theo, lại là câu nói này. Diệp Thiên khịt mũi coi thường, cũng không dám lười biếng, chỉ trách hắn đạo hạnh thấp kém. Ví như hắn cũng là chuẩn thánh, nhất định quay đầu cùng pháp thông làm một vố lớn. Hảo hảo tâm sự cái gọi là Phật đạo, thí chủ cớ gì đối Phật như thế oán niệm. Pháp thông đuổi theo, dường như lại đọc lên Diệp Thiên tâm ngữ, ăn thua gì tới người. Diệp Thiên trực tiếp mắng lên, dù sao pháp thông có thể đọc tâm ngữ, nghĩ thầm cùng mắng ra miệng không có gì khác nhau. Pháp thông cười một tiếng, cũng không lại nói, lúc này đưa tay, huyễn hóa Phật ấn, bao trùm mảnh này tinh không. Phật chi thủ ấn Phật quang vạn đạo, mỗi một tia đều rực rỡ vô cùng, mỗi lần một đạo cũng đều là như núi nặng nề. Diệp Thiên biến sắc, bỗng nhiên trở lại, một quyền bát hoang đánh ra. Vậy mà, bát hoang quyền đỉnh phong một kích, lại chưa từng nổi lên nửa điểm gợn sóng, bị kia Phật ấn đánh bay ngang ra ngoài. quả nhiên không là bình thường chuẩn thánh. Diệp Thiên ngừng thân hình, trong miệng tuôn máu. Thiên cảnh đỉnh phong hán có thể cùng chuẩn thánh chính diện ngạnh cường, nhưng ở pháp thông trong tay lại là một chiêu bại hoàn toàn. Pháp thông chiến lực đủ để cùng thánh nhân sánh vai. Ngã Phật từ bi, pháp thông đạp không mà đến, Phật quang chướng mắt, rất tốt từ bi. Diệp Thiên hừ lạnh, dáng chống đỡ thánh khu, lần nữa bỏ chạy. Bây giờ tiên luân nhãn tự phòng, vô pháp thi triển tiên luân thiên đạo, không có ỷ vào, chắc chắn sẽ bị pháp thông chấn áp. Tiếp theo mang về Phật Đà Tình, hảo tuấn đạo pháp, pháp thông đuổi theo, Phật mắt quang huy bắn ra bốn phía, đối Diệp Thiên thân pháp rất là sợ hãi thán phục. Diệp Thiên không nói, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Phật quang, lần nữa thi triển xúc địa thành thốn. Cái này pháp thông nhưng so sánh ngày xưa âm thực vương mạnh quá nhiều, vẻn vẹn thân pháp này cũng không phải là che. Phật hải vô lượng, pháp thông động vô thượng Phật pháp, kia là một mảnh Phật quang hải dương, trở Phật âm. Thấy thế, Diệp Thiên lúc này thiêu đốt khí huyết, một hơi thoát ra hơn 3.000 trượng. Sau người, pháp thông Phật hải không hạn chế lan tràn, một tấc phủ kín tinh không, rực rỡ chói mắt. Đây là một tông cường đại Phật pháp. Ngày xưa Diệp Thiên đại náo Kim Sơn tự lúc liền đã thấy thức qua, lần này thi pháp giả chính là pháp thông, càng là cường đại đáng sợ, một khi bị nuốt hết trong đó, chắc chắn sẽ bị độ hóa. Tốt một cái pháp thông, Diệp Thiên hàn mang bắn ra bốn phía, điên cuồng phi độn, đã thấy tiền phương cũng có Phật quang phổ chiếu, một vị khác pháp thông hiển hiện, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Tôn này pháp thông cũng là Phật quang bắn ra bốn phía, đưa tay chi gian, lại là một mảnh Phật hải, khai, Diệp Thiên như giao long đằng thiên mà vào, một quyền dung hợp đạo thì, huyết mạch chi lực cùng rất nhiều bí thuật thần thông, đánh vào Phật hải, oanh, tinh không ầm ầm, Diệp Thiên mới giết vào, liền bị đánh bay ra, quyền xương cũng nứt ra, Phật chi đạo thân, Diệp Thiên thân hình lảo đảo, gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương tôn này pháp thông, hắn lại cùng pháp thông bản tôn chiến lực sóng vai, đây cũng không phải là phân thân cùng hóa thân. Mà là cùng loại nhất khí hóa tam thanh bí thuật cường đại. Chương 1188, hóa thân đối chuẩn thánh, ngã Phật từ bi, Diệp Thiên lảo đảo thời điểm, trước sau hai tôn pháp thông từ hai phe đạp không mà đến, đem Diệp Thiên ngăn ở giữa, cút người từ bi, Diệp Thiên hừ lạnh, cưỡng ép chống lên hỗn độn dị tượng, có lẽ là bởi vì còn tại gặp chuẩn đế đạo tắc phản phệ nguyên nhân, hắn hỗn độn dị tượng đều là tàn phá, vạn vật thế giới, tĩnh mịch nặng nề, ai gặp Diệp Thiên còn tại ngoan cố chống lại, hai tôn pháp thông đều là tự than thở tức, hai tay riêng phần mình chắp tay trước ngực, nhà, đâu, bá, bò, ò, đùa nghịch, nhất thời, cổ lão Phật âm vang lên, như kia hồng trung đại lữ, hùng hồn dài dòng, mang theo không thể kháng cự thần lực, từng đạo Phật văn hiển hiện, hợp thành kinh văn, vờn quanh Diệp Thiên thân thể, a, Diệp Thiên ôm lấy đầu sọ, chuẩn thánh đại nhật Như Lai tịnh thế chú bá đạo vô cùng, để hắn thần hải vù vù, luôn có đan tổ long hồn cùng tạo hóa thần châu chấn thủ, nhưng như cũ khó cản kia độ hóa chi uy, oanh, tàn phá hỗn độn thế giới hỏng mất, Diệp Thiên thánh khu cũng theo đó vỡ ra, có thánh huyết dâng lên mà ra, chuẩn thánh chi uy, vô cùng cường đại, Diệp Thiên bất lực đối kháng, tiên nhãn tự phong, chuẩn đế đạo tắc phản vệ, hắn không những không tại trạng thái đỉnh phong, ngược lại ở vào một cái bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lấy cái gì chống lại một tôn sánh vai thánh nhân chuẩn thánh, ngã Phật từ bi, hai tôn pháp thông đều là tự nâng tay, huyễn hóa ra một tôn chuông lớn màu vàng óng, lăng thiên mà xuống, chụp vào Diệp Thiên, vậy mà, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên thể nội bay ra một đạo tiên quang, hóa thành một đạo mông lung bóng hình xinh đẹp, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, thần hà bốn phía, thánh khiết vô hạ. Có phong hoa tuyệt đại chi từ, Nhược Thiên Chu Tước, Diệp Thiên nhận ra kia là ai, kia là Nhược Thiên Chu Tước, chuẩn xác hơn tới nói là Nhược Thiên Chu Tước một đạo hóa thân, Diệp Thiên lảo đảo đứng dậy, cũng không biết Nhược Thiên Chu Tước lại lưu lại một bộ hóa thân bảo hộ hắn, oanh, Diệp Thiên ngơ ngác thời điểm, Chu Tước hóa thân vung tay, óng ánh ngọc thủ hoành thiên, càn quét kia lăng thiên kim trùng, thánh nhân, hai tôn pháp thông bị riêng phần mình đẩy lui, Phật mắt rực rỡ. Dường như nhìn ra Chu Tước hóa thân bản tôn tu vi, đi, Chu Tước hóa thân nhàn nhạt thổ lộ một chữ, chính là đối Diệp Thiên nói, đa tạ tiền bối, Diệp Thiên cưỡng ép ngừng thân hình, kéo lấy tàn phá thánh khu, một bước chui ra khỏi ngàn trượng, trốn ra hai tôn pháp thông vòng vây, có thể hắn trạng thái cực kém, toàn thân thánh quang đều cực điểm yên diệt. Thấy thế, hai tôn pháp thông nhao nhao nhấp chân đuổi theo. Chu Tước hóa thân cũng động, một bước đại na di chặn hai tôn pháp thông, óng ánh ngọc thủ lần nữa quét ngang, đẩy lui hai người. Thí chủ, cớ gì cản lão nạp? Hai tôn pháp thông Phật âm rộng lớn, lại kết hợp một người, Phật quang càng là rực rỡ. Chu Tước hóa thân không nói, chính là như vậy đứng lặng, phong hóa tuyệt đại, như cái thế nữ vương, đem pháp thông ngăn ở tinh không. Pháp thông một tiếng thầm than, tay cầm thiền trượng mà đến, một trượng đánh ra một mảnh tinh hà. Tại tinh không bên trong, vẽ ra óng ánh khắp nơi đường cong, nay một kích có thể xưng tuyệt thế, tinh không đều run rẩy. Chu Tước hóa thân diễn hóa bí pháp, một tay đánh ra một mảnh tiên hải, oanh, tinh hà cùng tiên hải va chạm, chấn động tinh không, vầng sáng vô hạn lan tràn, những nơi đi qua, vẫn thạch liên miên hóa thành cho bụi. Chu Tước hóa thân rơi xuống hạ phong, toàn thân tiên quang đều lờ mờ đi rất nhiều, so sánh nàng mà nói. Pháp thông lại là Phật quang càng hơn, có kinh văn đạo tắc vờn quanh, sau người lại vẫn hiển hiện một tôn vạn trượng kim Phật. Nhược Thiên Chu Tước tuy là thánh nhân, nhưng cùng pháp thông đấu pháp lại chỉ là một đạo hóa thân, viễn không có đủ thánh nhân chiến lực, có thể trước sau đánh lui pháp thông hai lần. Đạo này Chu Tước hóa thân cũng coi như bất phàm, vạn Phật triều tông, pháp thông thổ lộ bốn chữ, Phật âm hùng hậu, kia vạn trượng kim Phật giơ tay lên ấn, che trời khổng lồ. Lòng bàn tay còn có chữ khắc họa, thần quang tứ xạ, Phật quang vạn đạo, mỗi một tia đều như núi nặng nề. Chu Tước hóa thân chống lên khổng lồ pháp tướng, chính là một mảnh tiên hải, trong lúc đó còn có Chu Tước vũ động, oanh, lại là một kích va chạm, tinh không ầm ầm, nhưng gặp Chu Tước hóa thân tiên hải, tại vạn trượng kim Phật thủ ấn phía dưới, một tấc hóa thành khói mù, tiên hải tan hết, cũng không thấy Chu Tước hóa thân, cũng như tiên như biển bị yên diệt. Ngã Phật từ bi, nhìn xem phồn hoa tan mất, pháp thông thu thần thông cùng kim Phật, nhìn về phía Diệp Thiên phương hướng bỏ chạy, ai, thở dài một tiếng, pháp thông chậm rãi quay người, một đầu Phật quang đại đạo kéo dài vô hạn, hắn đạp trên kia đại đạo hướng Diệp Thiên phương hướng bỏ chạy đi đến, hắn thân pháp chi dị thường, để cho người ta không thể nào suy nghĩ, tinh không bên trong, Diệp Thiên lảo đảo, Diệp Thiên thời khắc này trạng thái cực độ không tốt, máu me đầm đìa. Toàn thân thần quang đều cực điểm yên diệt, chuẩn đế phản phệ, vẫn tại tàn phá lấy hắn, tựa như chính muốn đem nó thôn tính tiêu diệt mới tính xong, xúc địa thành thốn, Diệp Thiên ánh mắt mơ hồ, thanh âm khàn khàn mỏi mệt, Chu Tước hóa thân cùng pháp thông đấu pháp thời điểm, hắn một đường đều là như vậy tới, chỉ biết điên cuồng thi triển bỏ chạy bí thuật, trích nguyện rời xa kia phiến tinh không, bởi vì hắn biết Chu Tước hóa thân ngăn không được quá lâu, tinh không một tia nhẹ cát quét. Hắn tùy theo ngã xuống, rơi về phía một khỏa cổ tinh, phu phu, không bao lâu, thanh âm như vậy liền vang lên, mà đâu, tiếp theo, chính là một tiếng sói tru tựa như mắng to âm thanh, cổ tinh phía trên, một mảnh trong núi rừng, một cái râu quai nón lão đạo một mặt hắc tuyến, lại nhìn trước người hắn, chính là một đống lửa phía trên, mang lấy một cái nước sôi nóng hổi nồi sắt lớn, còn như nồi sắt lớn bên trong, hầm lấy không phải thịt. Mà là từ thiên rơi xuống Diệp Thiên, chính là trùng hợp như vậy, người tại khung nồi thịt hầm, Diệp Thiên liền rơi xuống, mà lại công bằng nện vào nồi sắt lớn, người mỗ mỗ, râu quai nón lão đạo miệng đầy mắng đấy, kéo lên ống tay áo, tại chỗ đem Diệp Thiên ôm ra, cao như vậy, có thể hay không ngã chết, khác một thanh âm vang lên, chính là râu quai nón lão đạo bên cạnh thân một thanh niên, hẳn là một người thư sinh, bởi vì cõng thư lâu. Mà lại tướng mạo rất văn khí, ngã chết cũng xứng đáng, hảo hảo một nồi thịt hầm, râu quai nón lão đạo nhảy lên cao ba trượng, xem ngươi, lại xảy ra giận, thư sinh kia liếc qua râu quai nón lão đạo, liền tới đến Diệp Thiên bên cạnh thần, ngón tay đặt ở Diệp Thiên trước mũi, gặp còn có khí tức liền từ sau lưng móc ra ấm nước đi Diệp Thiên trong miệng tưới, cám ơn trời đất, còn có khí tức, chết quả thực đáng tiếc, a một khắc trước còn dựng râu trừng mắt râu quai nón lão đạo. Giờ khắc này liền khẽ ồ lên một tiếng, là cái tu sĩ, râu quai nón lão đạo đem thư sinh lay đến một bên, tiến tới Diệp Thiên trước người, cái mũi run run, tại Diệp Thiên trên thân dưới thân ngửi mấy lần, thật là tinh thuần huyết mạch, đập ta một nồi thịt ngon, đây coi là đền bù, nói, râu quai nón lão đạo liền đem Diệp Thiên túi chữ vật lôi xuống, ngươi lấy tới cho ta, thư sinh cuống quýt tiến lên, đem túi chữ vật đoạt lấy, thả lại Diệp Thiên trong ngực. phía sau vẫn không quên liếc qua râu quai nón lão đạo, ngươi cái này gọi cường đạo, hắn còn tạp ta một nồi thịt đâu. Râu quai nón lão đạo mắng, thịt không còn có thể lại hầm, đây cũng không phải là ngươi cướp người tiền tài lý do, cướp người tiền tài là không đúng. Càng hoàng người vẫn còn đang hôn mê trạng thái, thánh nhân vân, quân tử ái tài, lấy chi có đạo, ngươi chính là người tu đạo, cũng không thể như vậy không tiết thừa dịp người gặp nguy, thánh nhân còn vân, ngừng, thư sinh còn chưa nói xong, râu quai nón lão đạo liền hô ngừng, hung hăng lấy ra lấy lỗ tai, cả ngày thánh nhân, lão tử cũng không gặp bên trong cái trạng nguyên, lải nhải, huyên náo lão tử đầu ông, như vậy la hét, lại là sinh giận. Coi như ta van ngươi, yên tĩnh một lát được không? Râu quai nón lão đạo nói kém chút tự quỳ xuống. Ta không nói cũng được, ngươi theo ta đi cứu ta nương tử. Thư sinh nói, trừ ma vệ đạo, nên bổn phận của ngươi, ngươi đừng làm rộn. Kia Hắc Sơn lão yêu có thể hung ác. Râu quai nón lão đạo cất tay ho khan một tiếng, lại nói, ngươi nương tử cũng là yêu, vẫn là chỉ hồ yêu, chín cái đuôi hồ yêu. Chương 1189. Tự hành khôi phục, cổ tinh núi rừng bên trong, tràn đầy tung bay mùi thịt, râu quai nón lão đạo có đỡ lấy đống lửa, nhấc lên nồi sắt, đổi lại một nồi tươi mới thịt hầm, lại nhìn thư sinh kia, ngược lại là thiện lương, cầm ấm nước không ngừng đi Diệp Thiên thể nội tưới, khi thì cũng sẽ đem một khối khăn lông ướt đặt ở Diệp Thiên cái trán, không hổ là một cái thuở nhỏ đọc sách thánh hiền người, hắn là tu sĩ, người cái này có sâu dùng. An ợ hơi râu quai nón lão đạo móc lấy răng đến đây, ngươi là tu sĩ, ngươi giúp hắn một chút, thánh nhân vân, cứu người một mạng tháng tạo bảy, giúp đỡ giúp, ngươi cho lão tử ngậm miệng. Râu quai nón lão đạo đem thư sinh lay đến một bên, tiếp theo ngồi xổm ở Diệp Thiên trước người, mở ra thiên nhãn, tập trung vào Diệp Thiên thần hải mệnh bàn, thật mạnh đạo tắc, ba lượng giây đằng sau, râu quai nón lão đạo không khỏi vuốt vuốt sợi râu, nhưng còn có cứu. Thư sinh cuống quýt hỏi, thử một lần, râu quai nón lão đạo lật tay lấy ra một tấm đạo phù, ngay sau đó chính là một chuỗi nhi thư sinh nghe không hiểu chú ngữ, cuối cùng mới đưa đạo phù kia dán tại Diệp Thiên chỗ mi tâm. Cái này xong thư sinh nhìn thoáng qua râu quai nón lão đạo, là phúc là họa, nhìn hắn mệnh, râu quai nón lão đạo đi ra, ngươi đi đâu, gặp râu quai nón lão đạo muốn đi, thư sinh cuống quýt tiến lên đem nó cho kéo lại, tìm thú vui, ngươi không thể đi. Ngươi đi ai cứu ta nương tử, thư sinh chảnh chứ chặt hơn, ngươi là tu đạo nhân, trừ ma vệ đạo chính là bổn phận của ngươi, cũng không thể tùy ý yêu ma gieo họa thương sinh, tu đạo nhiều người đi, là mà tìm ta, râu quai nón lão đạo cất tay nói, vậy ta mặc kệ, ngươi không thể đi, thư sinh dứt khoát ôm lấy râu quai nón lão đạo đùi, ta nói Ninh Thái Thần, ngươi hảo hảo sách thánh hiền không đọc, hảo hảo tân khoa trạng nguyên không đi thi. Cùng một cái hồ yêu xả cái gì đản, nhà ngươi thánh nhân chưa nói qua nhân yêu khác đường chưa nói qua thiên đạo thường luân, nàng là tốt yêu, thư sinh Ninh Thái Thần lúc này nói, được, tốt yêu, lão đạo ta không cùng ngươi lý luận, ta, a dâu quai nón lão đạo lời còn chưa dứt liền khẽ di một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Diệp Thiên phương hướng, hai con ngươi không khỏi nhắm lại thoáng cái, hảo tiểu tử, bản thân niết kia, dâu quai nón lão đạo nhéo nhéo dâu rìa. Cái gì bản thân niết, thư sinh Ninh Thái Thần cũng nhìn đi qua, nhưng như cũ ôm râu quai nón lão đạo đùi, giống, Ninh Thái Thần lời nói vừa dứt, liền nghe Diệp Thiên thể nội một tiếng long ngầm. Tiếp theo, hai đạo màu vàng long tiếp liên phi ra, một là chiến long, một là đan tổ long hồn, thứ hai quanh quẩn tại Diệp Thiên tả hữu, không ngừng vờn quanh, kim long chướng mắt, tản ra lấy rực rỡ thần quang, lại nhìn Diệp Thiên, thân thể đã phiêu khởi. Tàn phá thánh khu, vang lên xương cốt va chạm tiếng vang, rất nhanh, Diệp Thiên toàn thân liền phủ kín thánh quang, có hỗn độn đạo thì bay ra, giao chức thành đạo tắc dây xích, quấn quanh hắn thân thể, lạc ấn tại hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc xương cốt, thậm chí là mỗi một giọt thánh huyết, oà, râu quai nón lão đạo kinh dị một tiếng, hai mắt sáng loáng ánh sáng ngói bày ra, dường như thấy được để cho người ta khó có thể tin hình tượng, giống. Chiến long cùng đan tổ long hồn còn tại tê ngầm, mà Diệp Thiên bên ngoài thân quang mang càng hơn, hỗn độn đạo thì tại cường thế tẩy luyện thân thể của hắn, tự liền râu quai nón lão đạo đạo phù cũng dung nhập hắn thể nội, không biết qua bao lâu, chiến long, đan tổ long hồn cùng hỗn độn đạo thì mới liên tiếp biến mất, đến tận đây, bồng bềnh Diệp Thiên lúc này mới chậm rãi hạ xuống, nằm thẳng trên mặt đất. Thấy thế, Ninh Thái Thần cuống quýt tiến lên, trở về. Dâu quai nón lão đạo lúc này đưa tay đem nó túm trở về. Ninh Thái Thần là phàm nhân, tất nhiên là không hiểu tu sĩ cấm kỵ. Dâu quai nón lão đạo có thể biết, trạng thái như vậy, phàm nhân tùy tiện tới gần tiến lên, hơn phân nửa bị ép thành cho bụi. Cách đó không xa, Diệp Thiên toàn thân quang hoa đã liễm ở thể nội, gió nhẹ lướt nhẹ đến, Diệp Thiên ngón út chấn động một cái, mà hắn cũng theo đó mở ra mông lung hai con người. Tiếp theo, Diệp Thiên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chung quanh một chút bốn phía, thấy là cổ tinh mà không phải tại tinh không hồi trở lại tông, lúc này mới nhìn về phía dâu quai nón lão đạo cùng Ninh Thái Thần, vấn đạo, đây là đâu? Thiên thần cổ tinh, dâu quai nón lão đạo đáp lại một tiếng, lại là đầy mắt thơm ý nhìn xem Diệp Thiên, thiên thần cổ tinh, Diệp Thiên thì thào một tiếng, quan sát bên trong bản thân thánh khu, phát hiện chuẩn đế đạo tắc đã không thấy, nhưng chuẩn đế đạo tắc tạo thành vết thương nhưng như cũ tại, đặc biệt là tiên luân nhãn, đến nay còn tại tự phong trạng thái, ta ngủ mê bao lâu, Diệp Thiên thu mục quang, nhìn về phía dâu quai nón lão đạo cùng Ninh Thái Thần, một ngày, Ninh Thái Thần lúc này nói, là cái này yến lão đạo cứu được người, đa tạ. Diệp Thiên nhìn về phía dâu quai nón lão đạo, một chút nhìn ra hắn tu vi, chính là hoàng cảnh đỉnh phong, lại nhìn kia Ninh Thái Thần, chính là hàng thật giá thật phàm nhân, không nghĩ một cái tu vi cao như thế tu sĩ cùng một cái không có chút nào tu vi phàm nhân tập hợp một chỗ, quả thực quái dị, tạ thì không cần, dâu quai nón lão đạo vén lỗ tai một cái, cho điểm thực tế là được, lần này đại ân, vĩnh thế khó quên. Diệp Thiên cười một tiếng, đưa ra một cái túi đựng đồ, trong đó tổn lấy 30 vạn nguyên thạch, dâu quai nón lão đạo cũng là thực sự, rất tự giác nhận lấy, đợi cho giật ra xem xét, không khỏi kinh ngạc một chút, trong đó bản bản đằng đằng nằm 30 vạn nguyên thạch, coi như cho hắn một cái hoàng cảnh mà nói, cũng là một bút con số không nhỏ, ngươi rất có tiền kia, thu túi chữ vật, dâu quai nón lão đạo không khỏi trên dưới đánh giá một chút Diệp Thiên, tạm biệt, Diệp Thiên mỉm cười, lúc này quay người, có thể bước ra một bước đằng sau, liền lại im lặng ngừng chân, chuyển thế chi nhân, Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại thoáng cái, tập trung vào xa xôi một phương thiên địa, trong tay áo ngón tay cũng tại kết động, vận chuyển chu thiên diễn hóa thôi toán là ai chuyển thế chi nhân, chuyển thế cũng không phải là người, là yêu, Diệp Thiên tính ra huyền cơ, trong mắt lóe ra sắc bén tinh quang, thế giới này làm sao nhỏ, bên này dâu quai nón lão đạo một bên mấy nguyên thạch, một bên nói nhỏ thổn thức tắc lưỡi, một cái thiên cảnh đều như vậy có tiền, để lão đạo ta quả thực rất nhức cả trứng à. Tiền cũng thù, đi với ta cứu ta nương tử đi. Ninh Thái Thần lại kéo lại dâu quai nón lão đạo, không rảnh. Dâu quai nón lão đạo nói, liền đi ra, Yến Xích Hà, ngươi làm trái tu đạo bản phận, ngươi uổng là tu đạo giả. Ninh Thái Thần tê quát to một tiếng, hắc ngươi cái tiểu thọ tử, ta, ngươi chính là Yến Xích Hà. Kia dâu quai nón lão đạo lời còn chưa dứt, Diệp Thiên tựa như một trận thanh phong đứng ở trước mặt hắn, một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm dâu quai nón lão đạo, chằm chằm đến người toàn thân run rẩy. Thế nào, có vấn đề tên là Yến Xích Hà? Lão đạo sốc lên lông mày, 30 năm trước, tại mảnh này tinh không, ngươi có thể đã từng cùng qua một đợt pháp bảo bí vật cướp đoạt. Diệp Thiên vẫn như cũ nhìn chằm chằm Yến Xích Hà, nhìn không chớp mắt. Hy vọng trước mặt cái này lão đạo cho hắn một cái xác định đáp án. 30 năm trước Yến Xích Hà sờ lên cái cằm, tựa như là có như thế một tông sự tình, nhớ tới thật đúng là tiếc nuối, trách thì trách ta đi quá muộn, cái gì cũng không có mỏ lấy, đuổi một yêu vật hơn 8 vạn dặm, sửng sốt để hắn chạy, muốn nói tên kia chạy tặc nhanh à, lão tử tự chưa thấy qua chạy nhanh như vậy, tiền bối có biết kia bảo vật từ chỗ nào bay tới, đợi cho Yến Xích Hà nói xong. Diệp Thiên cuống quýt hỏi, Đông Phương tinh không, không biết được là nà, nghe người ta nói kia phiến tinh không sai lầm, nhắc lên đại hỗn chiến, tiền bối kia có thể thấy được qua bức họa này nữ tử. Diệp Thiên lấy ra họa quyển, một tay cầm đỉnh, dựng thẳng treo ở Yến Xích Hà trước mặt, chương 1190, Hắc Sơn, thấy thế, Yến Xích Hà xích lại gần một phần, một bên sờ lên cằm, một bên mắt bốc tinh quang nhìn xem. Dường như cũng nhìn ra họa quyển bất phàm, đồ tốt, thật sự là một tông tốt bảo vật. Nhân gia hỏi ngươi gặp chưa thấy qua tranh bên trong nữ tử. Ninh Thái Thần liếc một cái Yến Xích Hà, chưa thấy qua. Yến Xích Hà ho khan một tiếng, đầu dao động cùng trống lúc lắc tựa như. Nghe vậy, Diệp Thiên một mặt tiếc nuối, Thu Họa Quyền liền lần nữa nhìn về phía Yến Xích Hà. Tiền bối chính là cao nhân đắc đạo, thức người tất nhiên là rộng khắp, có thể hay không cáo chi vãn bối, năm đó tham dự cướp đoạt bảo vật người bên trong, nhưng có tiền bối nhận biết, hoặc là nói có khả năng biết bức họa này nữ tử là ai, tự nhận biết Hóa Thiên lão tổ một cái. Yến Xích Hà nghĩ nghĩ, nói, kia lão tạp mao đoạt cũng không ít, còn như cái khác, cũng không phải là mảnh này tinh vực, phần lớn là cái khác tinh vực đi theo bảo vật đuổi tới, tiền bối kia có thể nghe qua đại sở. Diệp Thiên lần nữa hỏi, ta nói, tiểu tử ngươi thế nào nhiều vấn đề như vậy. Yến Xích Hà hơi không kiên nhẫn, một bên Ninh Thái Thần càng là lo lắng, là vãn bối lỗ mãng. Diệp Thiên cuống quýt thi lễ một cái, quả thật vãn bối mê thất tại tinh không, tìm không trở về nhà hương đường, đại sở, chưa từng nghe qua. Yến Xích Hà lắc đầu, Côn Lôn Hư, Đại La Chư Thiên, Cửu Hoàng Thiên, Đại Hạ Hoàng Triều, Chư Thiên Kiếm Thần những này đâu, trước mấy cái chưa thấy qua, Chư Thiên Kiếm Thần ngược lại là hơi có nghe thấy. Yến Xích Hà vén lô tai một cái, Tử Vi Tinh có một cái Đại La Kiếm Tông, cùng kia Chư Thiên Kiếm Thần có lớn lao nguồn gốc, như thế, đa tạ tiền bối, tạm biệt. Diệp Thiên chắp tay lại là thi lễ, quay người thẳng đến một mới bay đi, lạc đường, có ý tứ. Nhìn xem Diệp Thiên rời đi phương hướng, Yến Xích Hà nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cứu ta nương tử. Ninh Thái Thần lại kéo lại Yến Xích Hà, mau cứu cứu, sợ ngươi rồi. Yến Xích Hà một mặt tức giận, ai bảo ta cùng ngươi kết một việc nhân quả, như thế, chúng ta cái này liền khởi hành. Ninh Thái Thần kích động vạn phần, gấp cái gì? Yến Xích Hà nói, vẫn không quên nhìn sang Tinh Thiên, ngón tay cũng còn tại bấm đốt ngón tay, ngươi lão yêu thế nhưng là chuẩn thánh, ta có thể làm bất quá, tạm chờ Minh Dạ nàng suy yếu lúc mới có cơ hội, vậy vạn nhất, ngươi nương tử chính là hoàng tộc cửu vĩ, một lát không chết được. Yến Xích Hà cắt ngang Ninh Thái Thần lời nói, liền tìm một chỗ thoải mái mà, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại là ngươi, chớ trách lão đạo không có nhắc nhở ngươi, nhân yêu mến nhau, khó kết nghiệp quả, các ngươi không phải người một đường. Hai người đàm luận thời khắc, Diệp Thiên như một đạo thần mang xẹt qua hư thiền. Trên đường đi, hắn thấy được phía dưới rất nhiều phàm nhân giới cổ thành cùng thành trấn, không có tu sĩ cái bóng. Đối với cái này, hắn lại có kinh ngạc, nghĩ đến cái kia gọi Yến Xích Hà lão đạo, một cái hoàng cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại sẽ đến một tòa phàm nhân cổ tinh, hơn nữa còn cùng một phàm nhân có nhân quả. Chậm rãi thu suy nghĩ, Diệp Thiên tốc độ không khỏi tăng nhanh. Trong lúc đó, khóe miệng của hắn không chỉ một lần tràn ra tiên huyết, đều là bởi vì ngông cuồng nhìn lén bộ kia họa quyển gặp phản vệ, chuẩn đế pháp tắc mặc dù đã biến mất, có thể đả thương vết tích vẫn tại, cũng không phải là một sớm một chiều có thể phục hồi như cũ, thật sự là tự coi nhẹ mình. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên không khỏi sờ lên mắt trái, thân phụ nghịch thiên tiên nhãn, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt, tại khám phá rất nhiều hư vọng đồng thời, cũng sẽ chạm đến rất nhiều không thể đơn giản chạm đến tồn tại, mà lần này, chính là đẫm máu ví dụ. Trêu chọc chuẩn đế, hắn có thể còn sống đã là vạn hạnh, không biết qua bao lâu, hắn mới tại ngừng chân tại hư thiên. Tiền phương, chính là một mảnh dãy núi, nhưng này dãy núi lại rất là quỷ dị, mỗi một ngọn núi đều là đen nhánh, sương mù lượn lờ, sương mù xám mông lung, thấy không rõ trong đó hư thực, chỉ biết rất âm trầm. Huyễn thuật, Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại, nhìn ra cái này đen nhánh dãy núi bị một tầng thần bí lực lượng che đậy, chính là cường đại huyễn thuật. Thu mục quang, Diệp Thiên định nhãn nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, thật mạnh yêu khí. Diệp Thiên một tiếng thì thào, đẩy ra từng lớp sương mù, nhìn thấy chính là từng cái yêu, trong đó không thiếu lệ quỷ, oán niệm ác niệm cực kỳ nồng hậu dày đặc, cũng chính là kia oán niệm cùng ác niệm, gia trì kia cường đại huyễn thuật. Diệp Thiên nhìn lên, hắc sơn bên trong còn có lệ quỷ thương xót, rất là thê lương. Diệp Thiên ngước mắt, nhìn về phía chỗ sâu nhất. Tòa kia hắc sơn thần bí nhất, có một cỗ cường đại uy áp, nó đang hấp thu ác niệm cùng oán niệm, mà cái này khổng lồ huyễn thuật, căn nguyên cũng là hắn, đúng là thu yêu, chuẩn thánh cảnh. Diệp Thiên nhíu mày, một phàm nhân cổ tinh, lại còn có chuẩn thánh, viễn viễn siêu nằm ngoài dự đoán của hắn, chu thiên diễn hóa. Diệp Thiên trong lòng hét lên một tiếng, âm thầm thôi diễn chuyển thế chi nhân, đích đích xác xác ngay tại cái này hắc sơn bên trong. Hơn nữa còn là chỗ sâu nhất hắc sơn, bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc thân thể, khó giải quyết. Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ chuyển thế chi nhân tự bị trói buộc ở bên trong, lại là không thể làm gì, muốn cứu người, liền muốn đối đầu kia chuẩn thánh lão thụ yêu, bây giờ tiên luân nhãn tự phong hắn, tuy là cứu ra chuyển thế người, cũng khó toàn thân mà về, chủ yếu nhất là, hắn cũng không phải là tại trạng thái toàn thịnh, viện binh, Diệp Thiên âm thầm suy tư, muốn đi U Đô viện binh, nhưng cũng rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, từ nơi này đến U Đô, vừa đi vừa về chí ít 9 ngày, mà chuyển thế mạng người cách đang yếu đi, đợi hắn chuyển đến cứu binh, món ăn cũng đã lạnh, pháp thông, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thiên đột nhiên thông suốt, nghĩ đến pháp thông lão gia hỏa kia, có thể thử một lần, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, pháp thông mặc dù cùng pháp hài bất cận nhân tình, có thể đích đích xác xác tại hàng yêu phục ma, nếu là đem hắn dẫn tới, gặp này địa yêu khí chủng thiên, hơn phân nửa liền hội xuất thủ, đáng tin cậy, nói, Diệp Thiên một bước lên trời, như một đạo thần mang bay ra thiên thần tinh, lần nữa đi vào tinh không, pháp thông, mới đi vào tinh không, Diệp Thiên liền tản ra thần thức, vô hạn lan tràn, hy vọng pháp thông có thể bắt được, vậy mà, trôi qua rất lâu, hắn cũng không từng đạt được hồi âm, như thấy quỷ, Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, thẳng đến một phương mà đi, pháp thông, ngươi cái lão lừa chọc, Diệp Thiên một đường đều đang kêu gọi, một đường cũng đều là tức hồn hền, lúc trước truy sát lão tử, quả thực không muốn nhìn thấy ngươi cái lão lừa chọc, bây giờ tìm ngươi, ngươi mẹ nó không còn hình bóng, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, không biết nơi nào lúc, Diệp Thiên đi vào lúc trước cùng pháp thông đánh nhau địa phương, cái này địa phương cảnh hoang tàn khắp nơi, không gian có phần không bình tĩnh, còn có đại chiến dấu vết lưu lại, nhưng không thấy Chu Tước hóa thân cùng pháp thông, ngươi ngưu bức, Diệp Thiên từ bỏ, có trở về thiên thần tinh, một đường cũng đều không từ bỏ, còn tại kêu gọi, Diệp Thiên bên này tìm lo lắng, kia thiên thần tinh Hắc Sơn bên ngoài, Yến Xích Hà mang theo Ninh Thái Thần rơi xuống, có lẽ là sợ kia Hắc Sơn lão yêu phát hiện, hai người tránh ra ngoài rất xa, đều có che lấp đạo phù hộ thần. Vẫn như cũ là lệ quỷ thương xót thanh âm, âm trầm đáng sợ, Hắc Sơn tựa như địa ngục, để cho người ta dùng mình, Yến Xích Hà vẫn còn tốt, tu đạo giả hoàng cảnh đỉnh phong, cái gì chàng diện chưa thấy qua, ngược lại là Ninh Thái Thần, sắc mặt có chút tái nhợt, một giới thư sinh, từ đọc sách thánh hiền, cái nào gặp qua bực này chàng diện, gọi là yêu truyền thuyết, đều là nghe từ kịch nam, hôm nay không nghĩ tận mắt nhìn thấy, nói thực ra, cái này quỷ địa phương lão tử một lần đều không muốn tới, nhìn xem sương mù nặng nề Hắc Sơn, Yến Xích Hà mắng một tiếng, đây là hàng yêu phục ma, tạo phúc là thương sinh, Ninh Thái Thần nói, vẫn không quên lo lắng nhìn xem Hắc Sơn, tựa như có thể cách dãy núi nhìn thấy cái kia bị khóa ở thụ yêu hạ bạch y nữ tử, hứ, Yến Xích Hà một mặt xem thường, dứt lời liền nhìn về phía tinh thiên, lại tại bấm ngón tay diễn toán, chương 1191. Càn khôn tá pháp, thiên thần tinh, sắc trời lờ mờ, sương mù nặng nề, Hắc Sơn bên ngoài, Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần vẫn như cũ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, Ninh Thái Thần một mặt lo lắng, sớm đã kìm nén không được, so sánh hắn mà nói, Yến lão đạo lại là nhàn nhã, không ngừng từ trong túi chữ vật lấy ra từng kiện pháp bảo, kiếm gỗ đào, đạo phù, bát quái kính những này cái gì cần có, đều là hàng yêu trừ ma gia hỏa. Số lượng còn không ít, chỉ này một lần, ta ngươi kết nhân quả, đừng có lại tìm ta, Yến Xích Hà tức giận trợn nhìn một chút Ninh Thái Thần, ngươi cho rằng ta muốn nhìn gặp ngươi, Ninh Thái Thần cũng trắng một chút Yến Xích Hà, từ khi gặp ngươi cái thối lão đạo, ta tự không có gặp qua một chuyện tốt, từng cọc tai họa cũng không phải ít, hắc ngươi cái danh con, ta, a Yến Xích Hà nói, theo bản năng liếc về phía hư thiên, là trước kia cái kia tiên nhân. Ninh Thái Thần cũng ngửa đầu, Diệp Thiên đã từ thiên mà rơi, a tìm người không có kết quả Diệp Thiên rơi xuống, thần sắc cũng là kinh ngạc, hai người các ngươi tại sao tới đây, cứu ta nương tử, Ninh Thái Thần cuống quýt nói, ngươi nương tử, tự bị kia lão thụ yêu khóa ở bên trong, thật sự là ghê tởm, thật sự là mới mẻ, Diệp Thiên rắt khóe miệng, nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thái Thần, thần sắc còn có chút kỳ quái, lúc trước Lý Tiếu là phàm nhân. Nương tử là xà yêu Bạch Tố Tố, bây giờ Ninh Thái Thần là phàm nhân, nương tử cũng là yêu, khác biệt chính là, lúc trước chuyển thế chi nhân là nam, lần này chuyển thế người là nữ, ngươi tới đây làm gì, Diệp Thiên dò xét Ninh Thái Thần là, Yến lão đạo nghi hoặc nhìn Diệp Thiên, cứu người, Diệp Thiên nói, Ngươi cũng cứu người không chỉ là Yến Xích Hà, tự liền kia Ninh Thái Thần cũng cùng nhau nhìn lại, thần sắc đều là rất kỳ quái. Ngươi cứu ai? Yến Xích Hà hỏi một câu. Các ngươi cứu ai? Ta liền cứu ai? Ngươi cùng kia Hồ Yêu rất quen. Yến Xích Hà sửng sốt, Ninh Thái Thần cũng sửng sốt. Hồ Yêu, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, hắn chỉ tính ra là yêu, cũng không tính ra là loại nào yêu. Lần này nghe nói, ngược lại là lại cùng ngày xưa có chút giống nhau. Hắn cùng Hồ Tiên Nhi cùng Phạm Thống tìm Thu Yêu đánh nhau. Cha hỏi ngươi đâu? Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần vẫn như cũ nhìn chừng chừng lấy Diệp Thiên, còn đang chờ trả lời. Từng có vài lần duyên phận, Diệp Thiên cười cười. Tiểu tử, nhìn thấy không, đây là ngươi tình địch. Yến Xích Hà chọc chọc Ninh Thái Thần, đừng chọn phát ly gián. Còn không tin, Yến Xích Hà lại chọc chọc Diệp Thiên. Đến, cùng lão đạo ta nói một chút, ngươi cùng kia Cửu Vĩ Hồ cái nào quen biết? Thế nhưng là lưỡng tình tương duyệt, có thể từng bái qua trên trời đất qua giường, có thể từng. Chín Cửu Vĩ Yến Xích Hà lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Thiên cắt ngang. Thế nào, ngươi không biết? Hiện tại biết. Diệp Thiên không khỏi nhìn về phía Hắc Sơn, cũng không biết chuyển thế chi nhân đúng là hoàng tộc Cửu Vĩ, như thế mới mẻ. Cái này nếu là bị Hồ Tiên Nhi biết được, không biết được sẽ là dạng gì một loại biểu lộ. Chúng ta đã là cứu cùng một người, vậy liền một đạo, ba đối một. Không tin chơi không lại kia lão Thụ Yêu. Yến Xích Hà lập tức nhiệt tình nhi mười phần. Ba đối một, Diệp Thiên lông mày nhướng lên, không khỏi liếc qua bên cạnh thân thư sinh Ninh Thái Thần. Lão đạo, đó là cái phàm nhân, kia Thụ Yêu một hơi liền có thể nghiền chết hắn. Ngươi để hắn tham chiến, ngươi biết cái gì? Yến lão đạo nói, hắn nhưng là đồng tử thân, lão đạo ta là cần dùng hắn tá pháp. Vận khí tốt, không chừng còn có thể đem Tôn Hầu Tử mượn đến trên người hắn. Ngươi cũng chớ xem thường hắn. Tôn Hầu Tử, tên rất hay, mượn tới còn có thể khỉ làm xiếc. Đừng làm rộn, kia là thần minh, lần này ngươi có thể nhìn chuẩn lại mượn. Ninh Thái Thần tức giận nhìn xem Yến Xích Hà, như lại như lần trước mượn cái nữ thần minh bên trên thân không để yên cho ngươi. Nàng cho tới bây giờ còn có chuyện không có chuyện cho ta báo mộng đâu. Có thể hay không không nâng chuyện kia, nhắc lên lão tử tự nháo tầm. Yến Xích Hà mắng, nữ thần minh làm sao vậy? Đây không phải là thần minh tự mượn ngươi một lần thân, cùng ngươi kết cái xả đạm nhân quả, làm chính sự. Diệp Thiên trầm giọng một câu, tán đi trò đùa thần sắc. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Yến Xích Hà nhìn thoáng qua Tinh Thiên, lúc này mới đem mục quang đặt ở Ninh Thái Thần trên thân. Ninh Thái Thần dường như minh bạch là ý gì, lúc này khoanh chân ngồi trên mặt đất, hung hăng hít sâu một hơi, lúc này mới có chút nhắm lại hai mắt. Thấy thế, Diệp Thiên cũng tới hứng thú. Lặng lặng nhìn, cũng nghĩ biết Yến Xích Hà cái gọi là tá pháp là thế nào, cái gì thần thông. Nhưng gặp Yến Xích Hà tay nắm lấy kiếm gỗ đảo, bắt đầu vòng quanh Ninh Thái Thần xoay quanh, chính chuyển ba vòng, lại đảo ngược ba vòng, chính chuyển ba vòng, lại đảo ngược ba vòng. Đừng nói Yến Xích Hà, tự liền nhìn người Diệp Thiên đều có chút choáng. Chẳng biết lúc nào, Yến Xích Hà mới định thân, trong miệng còn nói nhỏ lấy Diệp Thiên nghe không hiểu chú văn hòa lời nói. Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại lên, cảm giác được Yến Xích Hà đạo pháp động đến một cô thần bí lực lượng. Kia cô lực lượng thân là mờ mịt, vô tung vô ảnh, nhưng lại thật sự là tồn tại, huyền diệu để hắn kinh dị. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cấp cấp như luật lệnh. Yến Xích Hà bỗng nhiên khẽ quát, tiếng như chuông thần, cầm kiếm chỉ thiên. Nhất thời, cửu tiêu mờ mịt run lên, tiếp theo một đạo thần hồng từ thiên mà đến, thẳng tắp rót vào Ninh Thái Thần đỉnh đầu. Dị giới, Diệp Thiên lời nói thì thào, ngửa mặt nhìn lấy Tinh Thiên, nhìn ra mánh khóe, Yến Xích Hà tá pháp chi đạo, câu thông chính là dị giới. Cái này tại triệu hoán linh thú có chút giống nhau, liền là không biết kia cái gọi là dị giới cùng linh giới có thể là một giới. Đúng là Tư Mệnh Tinh Quân, thật nể tình. Yến Xích Hà thu kiếm gỗ đào, ngạc nhiên nhìn về phía Ninh Thái Thần. Bên này, nhắm mắt Ninh Thái Thần đã khai mắt, trong mắt còn có hai đạo thần mang bắn ra. Khí chất cũng theo đó đại biến, lăng lệ như xuất khiếu thần kiếm, toàn thân còn có tiên quang bốn phía, rực rỡ vô cùng. Hoang cảnh, Diệp Thiên kinh dị một tiếng, Ninh Thái Thần lúc này uy áp, không thể so với Yến Xích Hà yếu, thật sự là huyền diệu. Lần nữa thì thào, Diệp Thiên đối Yến lão đạo cũng vài phần kính trọng, như thế truyền thừa thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Yến lão đạo, ta tự kỳ quái, lại là ngươi. Ninh Thái Thần mở miệng, có chút không vui liếc nhìn Yến Xích Hà, Ngươi xem bản tinh quân rất rảnh rỗi, vừa có sự tình liền tìm ta xuống tới. Tinh quân lời này tự không đúng, Yến lão đạo không làm. Lão đạo ta cũng là vì trừ ma vệ đạo, yêu ma hoành hành. Luôn có như vậy một hai cái hung hãn nhân vật. Lão đạo ta chơi không lại, cũng không đến từ phía trên nhi viện binh mà. Ngươi ở phía trên ở lâu, xuống tới đi dạo cũng tốt. Ta không phản đối ngươi trừ ma vệ đạo, có thể ngươi có thể hay không biến thành người khác. Phía trên nhiều như vậy thần minh, vì cái gì đang tìm bản tinh quân? Ta trước đây cước vừa nằm xuống, còn chưa nhắm mắt, liền bị ngươi túm xuống tới. Cái này không thể trách ta. Yến Xích Hà vén lỗ tai một cái, ai kêu lão đạo ta cấp bậc quá thấp, mang không nổi những cái này đại thần nhà. Liền nói Tôn hầu tử, ta ngược lại thật ra muốn tìm hắn, hắn không thèm nghĩa đến ta à? Ngươi ý tứ, ta chính là cái tam lưu mặt hàng. Ninh Thái Thần sắc mặt đen lại, sao có thể à? Ngươi là Tư Mệnh tinh quân mà. Ta nói, ta có thể hay không trước làm chính sự? Diệp Thiên nhìn không được, nhịn không được xen vào một câu, thánh thể. Ninh Thái Thần nhìn thoáng qua Diệp Thiên, không khỏi thì thào một tiếng, trong mắt tràn đầy thâm ý chi quang. Làm chính sự, làm chính sự. Yến lão đạo vén lên cười một tiếng, phía sau vẫn không quên chỉ phía xa viễn phương thiên địa Hắc Sơn. Tinh quân có thể nhìn thấy, tự kia đỉnh núi lão đại, tặc hùng tặc hùng, Hắc Sơn lão yêu. Ninh Thái Thần nhíu mày, dường như nhận ra kia là ai, lại vẫn khóa lại một cái cửu vĩ hồ. Lão đạo, ngươi là chuyên tìm cọng rơm cứng à? Thu mục quang, Ninh Thái Thần nhìn về phía Yến lão đạo, đây chính là chuẩn thánh. Ngươi vẫn là Tư Mệnh tinh quân đầu, ngươi cho rằng đây là tại bên trên, tá pháp thân trên, thực lực của ta có hạn. Ninh Thái Thần trầm giọng một câu, không phải còn có bọn ta mà. Yến lão đạo cười cười, lão đạo ta đoán chắc, tối nay kia lão yêu suy yếu, đây là tốt cơ hội, ngươi như giúp ta các loại chờ bình kia lão yêu, cũng chính là công đức một kiện, như thế lời nói thật, như thế, hai ta đối phó kia lão yêu, ngươi cứu người. Yến Xích Hà nhìn Diệp Thiên một chút, trong tay nhiều hơn một cái thiết kiếm, một tay còn cầm một mặt bát quái kính, đều là bất phàm pháp khí pháp bảo. Chương 1192, 3-1, khai làm. Yến lão đạo một bước lên trời, huy động Trảm Yêu kiếm, đánh ra một đạo tinh hà, chém ra Hắc Sơn huyễn thuật kết giới. Lại là ngươi, Hắc Sơn chỗ sâu liền truyền ra một đạo lạnh quát, liên tục hắc vụ mãnh liệt, vòng quanh vô số ác quỷ cùng yêu ma. Từng cái diện mục hung người, dường như địa ngục đến, muốn đem thế gian hết thảy sinh linh thôn tính tiêu diệt. Đại vô lượng, Tư Mệnh thiền, Tư Mệnh tinh quân giết đi lên, động vô thượng bí pháp, nhưng gặp Hạ Vũ tinh thiên đè xuống cửu tiêu, đầy trời tinh thần đều có thần quang buông xuống, phàm là nhiễm thần quang yêu ma, đều bị phong cấm. Yến lão đạo chống ra túi càn khôn, liên miên lệ quỷ yêu ma được thu vào trong đó, phối hợp thật an ý. Diệp Thiên mang theo Bá Long đao sát nhập vào Hắc Sơn, trong lúc đó vẫn không quên nhìn sang hư thiên. Yến lão đạo cùng kia Tư Mệnh tinh quân hơn phân nửa không chỉ một lần sóng vai Trảm Yêu Ma, như vậy ăn ý, không có mấy trăm năm là rèn luyện không già, muốn chết. Tức giận tiếng như lôi đình, liên tục hắc vụ bên trong, có một tấm vặn vẹo gương mặt hiển hiện, vô cùng to lớn, diện mục dữ tợn, thầy tướng số. Diệp Thiên kinh ngạc nhìn sang, kia Hắc Sơn lão yêu một câu bên trong, lại có giọng nam cũng có giọng nữ, lão yêu, còn không đền tội. Yến lão đạo vất tay, bố liệt đạo phù, thi triển phụ ma đại trận, đả thần tiên cùng ta. Tư Mệnh tinh quân theo sát phía sau, một tay mò về Diệp Thiên, lại nhiếp ra Diệp Thiên đả thần tiên. Cả kinh Diệp Thiên lập tức sững sờ, oánh, tiền phương Yến lão đạo đã cùng Hắc Sơn lão yêu chơi lên, lại bị khắp thiên yêu dây leo vây khốn. Yến lão đạo ngay tại ra sức trùng sát, đạo phù bay đầy trời bắn, lạc ấn tại một sợi yêu đằng bên trên, đều có phong cấm chi lực. Tư Mệnh tinh quân như tinh quang xẹt qua, một cái đả thần tiên, rắn rắn chắc chắc nện ở Hắc Sơn lão yêu trên cành cây. À, chỉ nghe Hắc Sơn lão yêu rên lên một tiếng, nguyên thần bị thương, đáng chết. Hắc Sơn lão yêu gầm thét, như một đạo ô quang xông ra, tại hư thiên bên trên hóa thành một bóng người màu đen, toàn thân hắc vụ quanh quẩn, diện mục dữ tợn. Chuẩn thánh uy áp che đầy thiên địa, nghiền nát bốn phía đại sơn. Yến lão đạo cùng Tư Mệnh tinh quân từ hai phe đánh tới, riêng phần mình thi triển thông thiên bí thuật, cùng Hắc Sơn lão yêu đấu pháp. Oanh, ầm, oanh, đại chiến nhấc lên, toàn bộ Hắc Sơn đều tao ương, bị san thành bình địa, đá vụn đều bị ép thành cho bụi. Còn thân ở trong đó lệ quỷ cùng yêu ma kêu thê lương thảm thiết, cũng không có thể đào thoát vận rủi. Phía dưới, Diệp Thiên cũng không có nhàn rỗi, một quyền đem đại địa oanh ra một cái lỗ thủng, tức thì giết đi vào, oanh, ẩm, ba hơi không đến, Diệp Thiên liền ngã bay ra, thánh khu đã nứt ra, có tiên huyết dâng lên mà ra, đem đại địa ném ra một cái hố sâu, mạnh như hoang cổ thánh thể, đợi cho ra đời cũng là vũng máu một mảnh, đây mới là bản thể. Diệp Thiên lảo đảo đứng dậy, một ngụm máu tươi phun ra, bản thể ở phía dưới, Yến lão đạo cùng Tư Mệnh Tinh Quân cũng khám phá mánh khóe, chém cùng bọn hắn đấu pháp người áo đen ảnh, Tư Hư Thiên lao xuống, oanh, đại địa ầm ầm, đột nhiên vỡ ra, một gốc tham gia thiên cổ mộc phá đất mà lên, chừng 8.000 trượng cao lớn, âm vụ lăn lộn, yêu khí tàn phá bừa bãi, có vô số yêu đằng mà ra, từng cái cứng rắn như thần thiết, từng chiếc thô truyền, như dao long bay lên không bàn càng, nghiền hư không rung động ầm ầm. Tại chỗ, từ thiên mà xuống Yến lão đạo cùng Tư Mệnh Tinh Quân bị liên tiếp bị quấn quanh, mở cho ta. Yến lão đạo cùng Tư Mệnh Tinh Quân nhao nhao lạnh quát, thi triển bí thuật, nhưng như cũ bị trói buộc giam cầm. Thấy thế, Diệp Thiên một bước lên trời, vung mạnh bá long đao, cửu đạo bát hoang trảm hợp nhất, chém về phía quấn quanh hai người yêu đằng, bàng, nhưng nghe kim loại tiếng va chạm vang lên. Diệp Thiên đỉnh phong một đao, thật sự như chạm tại thần thiết huyền cương phía trên, không những chưa thể phá vỡ yêu đằng, ngược lại bị chấn động đến tung bay ra ngoài, tiên huyết cuồng thổ, đây con mẹ nó chính là chuẩn thánh sao. Diệp Thiên chật vật đứng dậy, hai lời một câu không nói nhiều, liền thi triển xúc địa thành tốn bỏ chạy, bởi vì lòng đất xông ra vô số yêu đằng hướng hắn quấn quanh mà đến, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu, bán yêu nhãn. Diệp Thiên chật vật trốn chạy thời điểm, lòng đất truyền ra một đạo mờ mịt giọng nữ, chính là kia hoàng tộc cửu vĩ chuyển thế chi nhân truyền ra, bị trói buộc lâu, cũng nhìn ra Hắc Sơn lão yêu sơ hở. Nghe vậy, Diệp Thiên lần nữa bỏ chạy, một đường vung mạnh bá long đao, chảm lui từng mảnh quấn quanh mà đến yêu đằng, cho đến hắn chui đến một phương hư thiên, mới triệu hồi ra thiên hỏa thiên lôi, thần hỏa lôi đình, nhất tiễn cách thế. Diệp Thiên lạnh quát, thiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi hóa thần tiễn, bá đạo vô song, bắn về phía lão yêu cháo môn, thê lương tiếng vang lên, Hắc Sơn lão yêu lóa mắt bị xuyên thủng, bản thể run rẩy kịch liệt, khí tức đột nhiên rớt xuống ngàn trượng, chính như Yến lão đạo nói, tối nay nàng chính là trạng thái hư nhược, lúc trước hết thảy đều là hượng trống, khai, khai, Yến lão đạo cùng Tư Mệnh Tinh Quân nhao nhao nứt vỡ yêu đằng, phá, phá, vẫn như cũ là trăm miệng một lời, Tư Mệnh Tinh Quân huy động đả thần tiên. Yến lão đạo huy động trảm yêu kiếm, không phân trước sau đánh vào Hắc Sơn lão yêu bản thể, tham gia thiên cổ mộc cự chiến, đây trời thụ đằng đều vỡ vụn, hai súc sinh à, phía dưới Diệp Thiên tắc lưỡi một tiếng, ân, chính nói ở giữa, Diệp Thiên chợt thấy thiên lôi cùng tiên hỏa điểm ra ngoài, thẳng đến hư thiên, rơi vào Tư Mệnh Tinh Quân tay trái tay phải, còn có cái này thao tác, Diệp Thiên khóe miệng giật thoáng cái, trước mượn đả thần tiên. Sau mượn thiên lôi cùng tiên hỏa, cảm tình ngươi xuống tới một chuyến, cái gì đều không mang à, Diệp Thiên xả khóe miệng thời điểm, Tư Mệnh Tinh Quân một chia làm hai, hóa thành hai cái tư mệnh, một tôn chấp tiên hỏa, một tôn trưởng thiên lôi, rực rỡ thần quang lóa mắt, hai tôn tư mệnh thật sự như thần minh, thiên lôi trận, viêm long quyết, nhưng nghe hai tôn Tư Mệnh Tinh Quân hét lên một tiếng, nhao nhao thi triển bí thuật, một trận dùng thiên lôi làm căn cơ. Một quyết dùng tiên hỏa là cấm thì, từ thiên mà đến, thiên lôi trận khốn yêu, viêm long quyết trảm ma, lâm, bình, đấu, ra, dài, trận, liệt, tại, tiền, Yến lão đạo tiếng như hồng trung, một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng chú văn không ngừng, dùng hắn làm trung tâm, vô số đạo văn hiển hiện, riêng phần mình sắp xếp tổ hợp, hợp thành từng sợi, vờn quanh hắn thần, chu ma. Theo Yến lão đạo hét lên một tiếng, khắp thiên đạo văn lang thiên mà đến, từng đạo đạo văn, một tia lũ thần thì đều là mang chu diệt chi uy, đem Hắc Sơn lão yêu đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi, bản thể cũng nứt ra, a, Hắc Sơn lão yêu gào thét, huyết tế chân nguyên, gây dựng lại bản thể, tái chiến Yến lão đạo cùng Tư Mệnh Tinh Quân, Yến lão đạo cùng Tư Mệnh Tinh Quân sóng vai, hợp lực đối chiến, oanh, ẩm, oanh, đại chiến tái khởi. Trời long đất lở, hai đại hoàng cảnh đối chuẩn thánh, trang cảnh rất là hùng vĩ, phía dưới, Diệp Thiên đã giết vào lòng đất, Trực đảo Hoàng Long, Yến Lão Đạo cùng Tư Mệnh Tinh Quân áp chế Hắc Sơn Lão Yêu, Long Đất cấm chế, bị hắn một đường bổ ra. Xa xa, Diệp Thiên liền gặp hốc cây, bị dây leo che lấp, trong đó lóe tiền quang, ba đầu yêu đằng quấn quanh lấy một cái bạch y nữ tử, đem nó phong cấm, chính là kia Cửu Vĩ Hồ, cũng chính là kia chuyển thế chi nhân. Khai, Diệp Thiên một đao bá đạo, bổ ra hốc cây, chặt đứt kia yêu đằng. Đến tận đây, Diệp Thiên mới gặp kia Cửu Vĩ Hồ chân dung, hoàn toàn chính xác sinh tuyệt thế, như Cửu Tiêu tiên nữ, đa tạ đạo hữu. Cửu Vĩ Hồ bỗng nhiên đứng dậy, giết ra lòng đất, bay thẳng thiên tiêu, thân phụ tiên quang đều là hàn mang, sát cơ thao thiên, mảnh này thiên địa, bởi vì sát cơ của nàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng, đúng là ngươi chuyển thế, để cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiên ngửa mặt nhìn lấy thiên tiêu, nhìn xem Cửu Vĩ Hồ kia trương dung nhan tuyệt thế, hắn không thể nín được cười cười. Chương 1193, Đại Cửu Ca. Oanh, ẩm, bởi vì Cửu Vĩ Hồ tham chiến, Hắc Sơn Lão Yêu triệt để rơi xuống hạ phong. Hoàng tộc Cửu Vĩ, huyết mạch bá đạo, trăm tuổi mà thôi, liền đã là hoàng cảnh, có thể nói là bí pháp thông thiên. Diệp Thiên cũng giết đi lên, bá long đao phủ kín tiên hỏa, hỏa cùng mắt tiên thiên đối lập, dùng viêm đối mộc, thích hợp nhất. Sự thật cũng chứng minh, loại này địa phương xác thực đáng tin cậy. Diệp Thiên mỗi lần xoay đao, đều có thể tại lão yêu bản thể phía trên chém ra vết máu, không biết nơi nào lúc, thiên địa ở giữa mới quy về bình tĩnh. Hắc Sơn lão yêu bị chém chết, lão thụ bản nguyên bị phong, thiên địa cảnh hoàng tàn khắp nơi. Hô, Yến Lão Đạo thở mạnh, đặt mông ngồi trên mặt đất, cô đồng uống rượu nước. Diệp Thiên che lấy huyết sắc cánh tay, vận chuyển man hoang luyện thể, lúc trước may lẫn mất nhanh, kém chút bị lão yêu kéo chôn cùng, ngược lại là Cửu Vĩ Hồ. Thần sắc kinh ngạc nhìn xem Ninh Thái Thần, đôi mắt đẹp nhắm lại, dường như khám phá một tia huyền cơ, một phàm nhân, lại có chiến lực như vậy, nhất định là cho mượn bí pháp thân trên, lại là công đức một kiện. Tư Mệnh Tinh Quân cười một tiếng, thoát ly Ninh Thái Thần, như cầu vồng bay thẳng thiên tiêu, mà theo Tư Mệnh Tinh Quân rời khỏi người, Ninh Thái Thần cũng đến xuống dưới, bị Cửu Vĩ Hồ tiến lên nâng ở trong ngực. Con em ngươi, lão tử đả thần tiên. Diệp Thiên nhảy lên cao ba trượng, đối thiên tiêu giận mắng, thái công chi vật, Tư Ứng mang đi, mờ mịt hư vô, truyền xuống mờ mịt lời nói, nhưng không thấy Tư Mệnh Tinh Quân trở về. Diệp Thiên giật giật khóe miệng, trên mặt còn có mặt đen tán loạn, không khỏi. Diệp Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía ngồi dưới đất Yến Xích Hà, lão đạo, đem tên kia lại kéo xuống đến, còn thần minh đâu mượn đồ vật cho tới bây giờ đều không trả sao lão tử tự chỉ vào nó lăn lộn, túm không tới. Yến Lão Đạo lắc lắc đầu, túm không đến tựu cứng rắn túm. Diệp Thiên tức hồn hển mắng, lại tá pháp, cần ba ngày sau. Yến Lão Đạo bất đắc dĩ nhún vai, lại nói, chém chuẩn thánh lão yêu, đại công đức một kiện, lần này hắn trở về, giai vị nhất định tăng lên, dùng lão đạo của ta tu vi đẳng cấp, lại không có thể mượn hắn xuống tới, đây là tiên thiên cấm chế. Ta, Diệp Thiên một hơi không có đi lên, kém chút không có bất tỉnh đi qua. Nương tử, tướng công, Diệp Thiên bên này tức hồn hển, Cửu Vĩ Hồ cùng mới thức tỉnh Ninh Thái Thần lại là ôm ở cùng một chỗ, đúng là lệ rơi đầy mặt. Yến Lão Đạo lúc thì trắng con mắt, trực tiếp quay lưng đi, tự mình uống rượu, còn như Diệp Thiên, cả người đều ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy biệt khuất, tức giận đến toàn thân cao thấp đều đau. Cái này thật đúng là không để ý, thời gian nháy mắt, đả thần tiên tự bị ngoặt chạy, đây chính là chuyên đánh nguyên thần pháp khí. Bá đạo vô cùng, dùng đến nhất là tiện tay, mẹ nó nói không có liền không có, kia xác thực là thái công chi vật, nên vật quy nguyên chủ. Gặp Diệp Thiên một mặt nhức cả trứng, Yến Lão Đạo ung dung một tiếng, lão đạo, tên kia trong miệng thái công là người phương nào? Khương Thái Công, Khương Thái Công. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, ám đạo cùng Khương Thái Hư chỉ kém một chữ, trong đầu lại có kỳ quái ý nghĩ. Ám đạo Khương Thái Công cùng Khương Thái Hư có phải hay không là một cái nương sinh, kia là thiên giới vô thượng tồn tại, Yến Xích Hà mở miệng lần nữa, thiên giới chúng thần đều do hắn phong, như thế sâu. Diệp Thiên tắc lưỡi một tiếng, cuống quýt hỏi lại, thiên giới lại là cỡ nào tồn tại, đây là cấm kỵ, không thể nói, cấm kỵ. Diệp Thiên thì thào một tiếng, thiên giới chi vật, lại hội sẽ lưu lạc tại chư thiên vạn vực, điều này nói rõ lưỡng giới vẫn là có giao thòa. Hơn phân nửa còn có thiên ti vạn lũ liên quan, cũng không phải là người bình thường có thể chạm đến. Đa tạ đạo hữu cứu, lần này ân đức, vĩnh thế khó quên. Diệp Thiên lẩm bẩm ngữ lúc, Cửu Vĩ Hồ chắp tay thi lễ một cái, tiện tay mà thôi. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, đưa tay bắn ra một vệt thần quang, bay về phía Cửu Vĩ Hồ. Thần quang không có vào Cửu Vĩ Hồ mi tâm, thẳng vào thần hải. Nhất thời, Cửu Vĩ Hồ thân thể mềm mại run lên, tại chỗ lảo đảo thoáng cái, thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên thống khổ. Nương tử, Ninh Thái Thần cuống quýt tiến lên, lại bị Diệp Thiên kéo sang một bên. Đối Ninh Thái Thần đầy mắt sắc mặt giận dữ, cũng thừa dịp nhếch miệng mỉm cười, gặp Cửu Vĩ Hồ thần thái đại biến, tự liền một bên Yến Lão Đạo cũng quăng tới mục quang. Luân hồi, Yến Lão Đạo đôi mắt nhắm lại, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, lão trong mắt mang theo vô cùng trang trọng thâm ý. A, Cửu Vĩ Hồ còn tại ôm đầu tê ngâm, cặp kia linh triệt như nước con người, tại thần quang không ngừng dung nhập thần hải đồng thời, dần dần tán đi cổ lão mê mang. Một đoạn bị phủ bụi trí nhớ kiếp trước dần dần bị giải khai, rất nhanh, Cửu Vĩ Hồ đình chỉ run rẩy, trong đôi mắt đẹp cuối cùng một tia mê mang cũng theo đó tán đi, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, trong mắt hơi nước, cũng ở dưới ánh trăng ngưng kết thành óng ánh chi quang. Đại sở Hoàng Yên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Thiên mỉm cười, trong mắt cũng có tang thương lệ quang. Diệp Thiên, chuyển thế Hoàng Yên hai mắt đẫm lệ mông lung, một bước đi lên trước. Đúng là ôm lấy Diệp Thiên, có thể cái này ôm một cái, tuyệt không mang tình yêu nam nữ, mà là thân là cố hương người lại gặp nhau tình hoài. Ách, Yến Lão Đạo há to miệng, thần sắc kỳ quái, cái này Ninh Thái Thần cũng sửng sốt, đây là làm sao cái ý tứ, nói tới nói lui, thế nào còn ôm vào nữa nha, khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Diệp Thiên cười cười, bách chuyển thiên hồi, đến chết không quên. Chuyển thế Hoàng Yên khóc không thành tiếng. Theo như ngày xưa niệm vì, gò má nàng dính sát vào Diệp Thiên lồng ngực, nghe tiếng tim đập, liền giống như nghe đại sở nhịp tim. Đến, ta cũng ôm một cái. Yến Lão Đạo tiến lên, kéo ra Diệp Thiên, ngươi cái thối Lão Đạo, đi đi một bên. Ninh Thái Thần mắng một câu, đẩy ra Yến Lão Đạo, trước nhìn thoáng qua Diệp Thiên, lúc này mới vừa nhìn về phía chuyển thế Hoàng Yên, nương tử, hai người, hắn là huynh trưởng ta, nàng là ta tỷ tỷ. Đến cùng là huynh trưởng vẫn là tỷ tỷ, Yến Lão Đạo cùng Ninh Thái Thần đều là thần sắc kỳ quái nhìn xem Diệp Thiên cùng chuyển thế Hoàng Yên. Huynh trưởng, chuyển thế Hoàng Yên cuống quýt cười một tiếng, nguyên là nương tử huynh trưởng. Ninh Thái Thần cuống quýt đối Diệp Thiên đi một tông cấp bậc lễ nghĩa, tiểu sinh Ninh Thái Thần, gặp qua đại cữu ca, khách khách khí. Diệp Thiên cười khan một tiếng, thần sắc có chút đặc sắc, cái này mất đi một kiện pháp bảo, lại là đi dạo một cái muội phu. Đây là có điểm xoa tay không bằng, bất quá chuyển thế Hoàng Yên nếu như thế nói, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Bây giờ bàn về tuổi tác, thật sự là hắn so chuyển thế Hoàng Yên lớn. Tới, chia của, một người một kiện cầm, cũng đừng lấy thêm. Bên này, Yến Lão Đạo đã đem Hắc Sơn Lão Yêu bảo vật đổ ra, trông chất như núi, từng cái lập lòe tỏa sáng. Ta tới trước, Yến Lão Đạo ngược lại là nhanh tay, đem một tông bí kính nhét vào trong ngực. Cái này thần châu đúng vậy, Diệp Thiên đưa tay, đem một viên tử sắc thần châu kéo tới, lại không phải chính mình thu, mà là dung nhập Ninh Thái Thần mi tâm, kia là thần vật, đối phàm nhân nhất là hữu ích chỗ. Đa tạ đại cữu ca, gọi ta Diệp Thiên thuận tiện. Diệp Thiên một tiếng ho khan, lần nữa nhìn về phía Hắc Sơn Lão Yêu bảo vật, chuẩn thánh cất giữ vẫn là rất phong phú, nhưng một chút quét xuống đến, hoàn toàn chính xác không có hắn nhìn chúng, nhưng không cần thi phí. Tốt hơn theo tay ôm mấy món, phần lớn là pháp khí những thứ này, bọn hắn đầu chuyển thế Hoàng Yên không có đi xem bảo vật, nàng quan tâm hơn vẫn là đại sở người, còn tại tìm. Diệp Thiên cười một tiếng, lật tay lấy ra một vật, đưa tay đưa cho chuyển thế Hoàng Yên, đó là một thanh thần kiếm, thân kiếm khắc đầy phù văn, toàn thân đều là tuế nguyệt tang thương vết tích, Thái A kiếm. Chuyển thế Hoàng Yên thân thể mềm mại run lên, cuống quýt đón lấy. Đây là năm đó sở hoàng pháp khí, người phụ hoàng cũng tại chư thiên vạn vực. Diệp Thiên lần nữa truyền âm, phụ hoàng còn sống. Chuyển thế Hoàng Yên bỗng nhiên nghiêng đầu, đầy mắt lệ quang nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Không chỉ sở hoàng còn sống, đại sở cửu hoàng đều còn tại thế. Diệp Thiên nói ra tiềm ẩn đã lâu bí mật, năm đó cửu hoàng cũng không phải là quy tịch, mà là tới chư thiên vạn vực, lại không biết ở nơi nào. Ta tự biết, phụ hoàng còn chưa có chết. Chuyển thế Hoàng Yên ôm Thái A kiếm, nhỏ xuống đều là óng ánh nước mắt. Nương tử, thế nhưng là có chuyện đau lòng. Ninh Thái Thần cầm nàng ngọc thủ. Không có. Chuyển Thế Hoàng Yên cuống quýt lau lau rồi lệ quang, nín khóc mà cười. Ngày khác mang tướng công gặp phụ hoàng ta, lão cha vợ tính khí có thể vừa vặn rất tốt. Tạm được. Đại sở Hoàng Yên cười một tiếng. Chương 1194. Ta muốn tu tiền. Ban đêm, núi rừng bên trong mùi thịt bốn phía, Yến lão đạo tên kia lại đỡ lấy đống lửa, nhấc lên nồi sắt. Một bên, Đại sở Hoàng Yên cùng Ninh Thái Thần gắn bó thắm thiết, lẳng lặng nhìn xem mờ mịt tinh thiên. Một màn này, xem cách đó không xa Diệp Thiên thổn thức không thôi. Đại sở Hoàng Yên, kiếp trước chính là sở hoàng chi nữ, kiếp này chính là hoàng tộc cửu vĩ, kia là cỡ nào cao ngạo, ai lại sẽ nghĩ tới. Kiêu ngạo như thế một cái nữ tử, lại là rúc vào một phàm nhân trên vai, giống như một cái ôn nhu hiền lành thê tử, ngốc ngốc cùng kia phàm nhân đếm lấy thiên thượng ngôi sao. Nhìn một chút, Diệp Thiên cười, cười bên trong mang theo tang thương, có lẽ là tuổi tác quá xa xưa, có lẽ là thế đạo này quá hỗn loạn. Cao ngạo Đại sở Hoàng Yên cũng mệt mỏi, muốn làm một cái phổ thông thông người, trải qua bình thường thời gian, chấp hắn chi thủ cùng hắn giai lão. Bỗng nhiên, Diệp Thiên cũng nhìn về phía mờ mịt tinh không, hai mắt mông lung, thân sắc tang thương, cũng không biết người yêu của hắn ở nơi nào. Thịt ra nồi, mùi thịt bốn phía, sơn lâm hình tượng coi như ấm áp. Đêm dần dần sâu, lão đạo dựa lão thụ thiếp đi, Đại sở Hoàng Yên cùng Ninh Thái Thần cũng gắn bó thắm thiết chìm vào mộng đẹp. Diệp Thiên bước lên một khối nham thạch, trong tay mang theo tử hồ, yên lặng uống vào, khi thì cũng sẽ nhìn một chút tinh thiên. Viên kia khỏa lóe sáng tinh thần đều là như lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mới thu mục quang, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thần, Ninh Thái Thần cũng leo lên, ngồi ở bên cạnh hắn. Như thế đến muộn, vì cái gì không ngủ? Diệp Thiên mỉm cười, nói xong đem tử hồ đưa đi qua, ngủ không được. Ninh Thái Thần tiếp nhận, ngửa đầu ực một hớp, cũng là bị sặc đến nước mắt ứa ra, hào hào đối nàng, chớ có phụ nàng. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, bản thân ký sự lên, đọc chính là sách thánh hiền, nghĩ cũng vì chuyện thiên hạ. Ninh Thái Thần cười bên trong mang theo ước mơ, ta kỳ vọng một ngày kia có thể cao trung trạng nguyên, có thể áo gấm về quê tạo phúc bách tính, lưu một việc mỹ danh cho hậu nhân nghe, cho đến ta gặp phải nương tử, mới biết cái gọi là khát vọng và mỹ danh đều là hư vọng. Nàng bình an, mới là thượng thương lớn nhất ban ân. Có chuyện nói thẳng, Diệp Thiên ung dung cười một tiếng. Ta muốn tu tiền. Ninh Thái Thần nhìn về phía Diệp Thiên, thanh tịnh con người, tràn đầy kiên định chi quang. Nàng cũng là tu đạo giả, vì cái gì không cho nàng giáo? Diệp Thiên cười nhìn Ninh Thái Thần. Nương tử của ta hiểu rõ nhất. Ninh Thái Thần cười ấm áp. Nàng chỉ muốn ta là một cái người tầm thường, không muốn ta đi đến đầu này nghịch thiên đường. Có thể tiểu sinh minh bạch, nam nhân phải có đảm đương, muốn vì người yêu của mình che gió che mưa. Ta lại không nguyện những cái kia bi kịch tái diễn, cũng không muốn nương tử gặp nạn lúc, mà ta còn là một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Cái này đích xác là một đầu nghịch thiên đường, ngươi nhất định phải đi. Diệp Thiên rót một ngụm rượu, đi, không hối hận, không hối hận. Ninh Thái Thần lời nói kiên định, đã là ngồi xếp bằng, đây là chính ngươi chọn đường. Diệp Thiên thu tử hồ, có chút đứng dậy, khoanh chân ngồi xuống đi. Nghe vậy, Ninh Thái Thần cuống quýt thu tử hồ, hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng. Diệp Thiên đã đưa tay, một chưởng đặt tại Ninh Thái Thần đỉnh đầu, liên tục thánh thể bản nguyên rót vào, mở rộng lấy Ninh Thái Thần kinh mạch. A, đau đớn kịch liệt, để Ninh Thái Thần đau kêu rên, nhưng như cũ cắn chặt hàm răng. Diệp Thiên không nói, vẫn như cũ dùng thánh thể bản nguyên tẩy luyện Ninh Thái Thần huyết mạch, vì đó thoát thai hoán cốt rèn đúc đạo căn. Bất tài đã lâu, thiên hỏa bay ra, chui vào Ninh Thái Thần dưới bụng, vì đó mở tu giả đan hải long hồn bay ra, vì đó mở thần hải thiên lôi bay ra, vì đó rèn luyện phàm nhân thân thể. Gió nhẹ nhẹ vẩy, mang theo nữ tử hương. Đại sở Hoàng Yên tới, khẽ cắn hàm răng, lẳng lặng nhìn xem thần sắc thống khổ Ninh Thái Thần, đau lòng. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn xem Đại sở Hoàng Yên. Đại sở Hoàng Yên cười một tiếng, lại là cũng không nói chuyện. Diệp Thiên cũng là cười một tiếng, lòng bàn tay có thánh huyết tràn ra, rót vào Ninh Thái Thần thể nội, vì đó thể hồ quán đỉnh. Ba, không bao lâu, Ninh Thái Thần thể nội liền liên tiếp vang lên bực này tiếng vang, đan hải cùng thần hải liên tiếp mở, tu vi cũng là một đường tiến dài, từ ngưng khí cảnh một đường xông quan đến nhân nguyên cảnh đỉnh phong. Diệp Thiên trong tay áo bay ra rất nhiều đan dược, nhao nhao nổ tung, dung nhập Ninh Thái Thần thể nội. Ba, Ninh Thái Thần tu vi lần nữa bão tố bay, thân giống như cái động không đáy. Thôn Tính Ngưu hút lấy đan dược tinh nguyên, ai, Đại Sở Hoàng Yên thở dài một tiếng, cũng theo đó đưa tay, tế ra huyết mạch chi lực, rót vào Ninh Thái Thần thể nội, nàng chính là hoàng tộc cửu vĩ, huyết mạch cũng là bá đạo vô song, toàn bộ thức tỉnh cửu vĩ huyết mạch, có khả năng cùng thần thú sánh vai, nhất định trên ý nghĩa, cùng Diệp Thiên thánh thể huyết mạch đồng dạng, cũng là nghịch thiên một loại. Lần này, tại thánh thể huyết mạch cùng hồ tộc huyết mạch chung nhau tác dụng dưới, Ninh Thái Thần đạo căn càng thêm hùng hậu, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, ấm áp dương quang rải đầy đại địa, mới một ngày đến, nham thạch bên trên, Diệp Thiên hài lòng vặn eo bẻ cổ, hung hăng dãy giụa cổ, tiếp theo liền nhảy xuống nham thạch, lại nhìn Ninh Thái Thần, toàn thân tiên quang bốn phía, dùng quanh thân làm trung tâm, từng đạo kim quang gợn sóng hướng tứ phương lan tràn, hắn đã là một cái tu đạo giả. Bị Diệp Thiên dùng đại thần thông mang tới tu đạo đường, một đêm thời gian, hắn theo một cái không tu vi phàm nhân, một bước lên trời thành tu sĩ, hơn nữa còn là một tôn linh hư cảnh tu sĩ, với hắn mà nói, cái này có thể nói là một trận cơ duyên, cũng là một trận tạo hóa, linh hư cảnh, mà ngay cả thần hải cùng đan hải đều mở ra, Yến lão đạo thức tỉnh, vây quanh Ninh Thái Thần vừa đi vừa về đi lòng vòng, trong miệng thổn thức tắc lưỡi không ngừng. Đối Diệp Thiên thủ đoạn cũng là chấn kinh, ngày sau, liền xem bản thân hắn, Diệp Thiên cười một tiếng, lại xách ra tử hồ, ai, một bên, Đại Sở Hoàng Yên âm thầm thở dài một cái, hắn cuối cùng vẫn là đi lên con đường này, phàm nhân trăm năm như thời gian qua nhanh, hắn là nghĩ cùng ngươi càng lâu, ta cũng muốn hắn bình thường, ta rất hiếu kỳ, cao ngạo Sở Hoàng chi nữ, hoàng tộc cửu vĩ, như thế nào đối một phàm nhân thư sinh vừa gặp đã cảm mến. Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Đại Sở Hoàng Yên, hắn có chỗ đặc biệt nào, hắn rất ngu ngốc. Đại Sở Hoàng Yên nhu tình cười một tiếng, cái này như thế mới mẻ. Diệp Thiên ho khan một tiếng, biểu lộ kỳ quái. Tiếp xuống đi kia, Đại Sở Hoàng Yên từ Ninh Thái Thần nơi đó thu mục quang, nhìn về phía Diệp Thiên, đi Tử Vi Tinh. Diệp Thiên cười nói, còn như các người, đi trước U Đồ, nơi đó cũng có chuyển thế chi nhân, Tạ Vân chính là nơi đó thánh chủ. Còn có thánh nhân tọa chấn, là cái an toàn chi địa, như thế cũng tốt. Tạm biệt, Diệp Thiên cười cười, một bước bước lên hư thiên, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Tạm biệt, Đại Sở Hoàng Yên ngửa mặt nhìn lấy bầu trời thì thào mà nói, trong đôi mắt đẹp còn có tuế nguyệt tang thương, chạy nhanh như vậy, chờ ta một chút. Yến lão đạo cũng không nhìn Ninh Thái Thần, trực tiếp đi theo. Lão đạo, ngươi không đi hàng yêu trừ ma, cùng ta làm gì? Diệp Thiên nhìn sang Yến lão đạo, hai ta tìm địa phương hảo hảo tâm sự, Yến lão đạo xoa xoa tay cười cười, tỉ như nói tâm sự ngươi như thế nào cường khai đan hải cùng thần hải những này, lão đạo ta đối cái này thần thông rất là hiếu kỳ, kia là cấm kỵ, không thể nói. Diệp Thiên một mặt ngữ trọng tâm trường nói, lão tử thường nói ngươi ngược lại là học ủng hộ chuồn mất, không nói nhảm, nghiêm chỉnh mà nói. Diệp Thiên nói, nhìn về phía Yến lão đạo, ngươi có biết Hóa Thiên lão tổ ở đâu? Tên kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trời mới biết ở đâu. Yến lão đạo nói, bất quá như tìm hắn, cũng không tính khó, nghe chưa từng nghe qua vong cổ tình, gần đây có đấu giá hội, kia lão tạp mao hơn phân nửa liền hội đi, hắn là thích nhất đi đấu giá hội đào bảo bối, những năm này cũng hoàn toàn chính xác đãi không ít bảo bối. Vong cổ tình, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, trong đầu hiện lên Nhược Thiên Chu Tước cho hắn trong bản đồ tinh không cũng là có vong cổ tình, nhưng có hứng thú nhìn một cái. Yến lão đạo nháy mắt ra hiệu nhìn xem Diệp Thiên, ta thế nhưng là nghe nói, có lẽ có tinh không đồ đấu giá. Tinh không đồ, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, đi xem một chút, đi tới, chương 1195, cố nhân truyền thuyết, hai người lên đường, tại tinh không dạo bước, Diệp Thiên vừa đi vừa nghỉ, phàm là gặp cổ tinh. Hắn đều là hội hạ đi nhìn qua, mảnh này tinh vực cổ tinh không ít, dựng dục ra sinh linh cổ tinh cũng không ít, lại không một cái chuyển thế người, để Diệp Thiên rất là tiếc nuối. Ngươi đến cùng tìm cái gì? Yến lão đạo nghi ngờ, vấn đề này hỏi một đường, Diệp Thiên vừa đi vừa nghỉ, hắn cũng cùng đi theo đi ngừng ngừng, thuận tiện còn hàng phục mấy cái yêu ma, nhưng đến bây giờ, hắn cũng không biết Diệp Thiên đang tìm cái gì. Diệp Thiên cười một tiếng, nhưng lại chưa trả lời. có quan hệ luân hồi sự tình, có quan hệ chuyển thế vấn đề, quá mức huyền diệu, cho dù hắn chịu giảng, Yến lão đạo cũng chưa chắc chịu tin. Như thế, hai người như khách qua đường, nhất lộ phong trần, bước qua từng khỏa cổ tinh, cho đến mười mấy ngày sau, hai người mới nhao nhao ngừng trần. Xa xôi tinh không, một khỏa cổ tinh đã hiện lên ở tầm mắt, rất là khổng lồ, tại tinh không bên trong như một viên lóe sáng minh châu, đó chính là vong cổ tinh, chính là mảnh này tinh vực lớn nhất một viên tinh thần. Giờ phút này, mảnh này tinh không rất là náo nhiệt, từng đạo thần hồng xẹt qua, đều là rơi vào vong cổ tinh, người tới còn không ít. Yến lão đạo ực một hớp rượu, biến mất khí tức, dùng bí thuật che đậy chân dung, hoàn toàn chính xác không ít. Diệp Thiên cũng đưa mắt nhìn bốn phía, người tới đều là tu sĩ, nhưng cũng không phải là nhân loại tu sĩ, còn có rất nhiều yêu tu cùng ma tu những này, trong đó không thiếu chuẩn thánh, từng cái khí tức mịt mờ. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, ám đạo liền nên đem pháp thông kéo qua đến, nơi này yêu ma quỷ quái rất nhiều, cho ngươi độ hóa ngươi dám không, liền hội nhặt quả hồng mềm bóp. Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, tiểu tử, tại hành tinh cổ này cần phải đàng hoàng một chút. Chính đi tới, Yến lão đạo truyền đến lời nói, nơi này chính là có ba tôn thánh nhân tọa chấn, đặt cái này gây sự, khó giữ được cái mạng nhỏ này, ba tôn chuẩn thánh. Diệp Thiên kinh ngạc một chút, bực này đội hình, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Tương truyền cái này vong cổ tinh từng sinh ra một tôn chuẩn đế, Yến lão đạo chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chuẩn đế, Diệp Thiên hí hư một tiếng, đối vong cổ tinh vài phần kính trọng. Chuẩn đế cường đại, hắn đến nay lòng còn sợ hãi, liền là nhìn lén một chút, liền bị phản vệ. Tiên luân nhãn cho tới bây giờ còn tại tự phong trạng thái, chỉ thiếu chút nữa chính là đại đế, kia vô thượng tồn tại không phải trò đùa. Đi, Yến lão đạo đi đầu một bước, xẹt qua hạ vũ tinh không, rơi vào vòng cổ tinh. Trong đêm tinh không, mênh mông vô ngần, tại vòng cổ tinh bên trên nghiêng nhìn tinh thiên, đầy trời tinh thần đều rất giống có thể đụng tay đến. Lập lòe tinh huy rủ xuống, cho hành tinh cổ này bịt kín một tầng thánh khiết áo ngoài, mới rơi xuống, Diệp Thiên liền bấm ngón tay thôi toán, chỉ là, vong cổ tinh mặc dù đại, người mặc dù nhiều, lại không người hắn muốn tìm, đối với cái này Diệp Thiên lại là một trận tiếc nuối. Sau đó không lâu, hai người tại một tòa thành trì trước dừng bước lại, thành này chỉ sự bao la, so Udo càng lớn, nhưng lại cũng không có Udo như vậy đẳng cấp rõ ràng. Trên tường thành còn có rất nhiều mịt mờ trận văn, đều là cổ lão, cũng nhiều từ bất phàm pháp trận. Thiên phủ thần triều Diệp Thiên nhìn sang trên tường thành bốn chữ lớn, lập tức sững sờ rất. Tiến vào, đại sở có đông hoàng thiên phủ thần triều, nơi này lại cũng có. Diệp Thiên gãi đầu, thần sắc quái dị, nhìn thấy không, tòa kia tượng đá, chính là vong cổ thành trong truyền thuyết chuẩn đế. Mới đi vào, Yến lão đạo liền chỉ phía xa một phương. Nơi đó đứng vững vàng một tôn kình thiên tượng đá, nó như quân vương góc nhìn xuống thế gian, khắc nó chi nhân, cho là vô cùng dụng tâm, khắc sinh động như thật, thật không là bình thường cao lớn. Diệp Thiên ngẩng đầu tương vọng, cho đến chui vào mờ mịt đám mây, đợi cho trông thấy kia tượng đá khuôn mặt lúc, Diệp Thiên thân thể run lên, đông hoàng, ngươi biết. Yến lão đạo sửng sốt một chút, ngươi không phải nói chưa từng tới cái này vong cổ thành sao, đúng là đông hoàng. Diệp Thiên kích động không thôi, hắn cũng chưa gặp qua Đông Hoàng, nhưng lại tại đại sở Đông Lăng Cổ Uyên gặp qua Đông Hoàng tượng đá, cùng tòa này giống nhau như đúc, loại kia hoàng thần uẩn, vô pháp phục chế, khó trách thành trì tên là Thiên Phủ Thần Triều. Diệp Thiên cười tang thương, ung dung tuế nguyệt, tiền bối cũng không từng quên mất đại sở, liền là một pho tượng đá, ngươi cũng vô dụng như vậy kích động đi. Yến lão đạo giống như xem ngu xuẩn tựa như nhìn xem Diệp Thiên. Không thể phủ nhận, có chút thất thố, Diệp Thiên cười cười, chủ yếu là không ngờ tới có thể tại cái này cần gặp đại sở hoàng giả pho tượng, cũng chưa từng nghĩ đến vong cổ thành trong truyền thuyết chuẩn đế, đúng là đại sở Đông Hoàng có thể tại đại sở điên cuồng, đi vào chư thiên vạn vực tu đến chuẩn đế, hắn một điểm không kỳ quái, kia là thiên phủ thần triều thần tử sao chính xem ở giữa, tứ phương đều là truyền đến kinh dị thanh âm, mới 200 tuổi. Hoa Thiên Đô lại tu đến hoàng cảnh, này thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, huyền lôi thần thể, quả nhiên bá đạo, nếu không thế nào nói thiên phủ thần triều ra nhân tài đâu. Tự liền một bên Yến lão đạo cũng thổn thức tắc lưỡi một tiếng, nghe vậy, Diệp Thiên từ đông hoàng tượng đá thu mục quang, cũng hướng một phương nhìn lại, nơi đó, một đạo tử y tóc bạc thanh niên bay qua, chân đạp quát vân dày, người mặc tử vân bào, mắt như tinh thần, phát như thác nước màu bạc, toàn thân tiên quang bắn ra bốn phía, rực rỡ chói mắt, như một tôn thần vương, thiên phủ thần triều thần tử. Diệp Thiên thì thào một tiếng, không biết cùng cảnh giới dưới, ngươi cùng Chu Thiên Giật ai mạnh ai yếu, trời sáng mới đấu giá, trước tạm khách sạn ở lại, ngươi trước tạm đi, ta bốn phía đi dạo. Diệp Thiên lập tức khoát tay áo, cũng không còn đi xem hoa thiên đồ, quay người đi vào đám người, nhớ kỹ, đừng chọc sự tình, minh bạch. Diệp Thiên trả lời một câu, mục quang đã bắt đầu ở hai bên quầy hàng quét tới quét lui, hy vọng có thể tìm được bí bảo. Cũng chớ xem thường đường này bên cạnh bày, phần lớn bảo bối đều là theo cái này đãi đến. Tiểu hữu, nay pháp khí bất phàm, nếu là coi trọng, chi bằng tiện nghi bán người. Tiền bối, nhưng có tinh không đồ? Tất nhiên là không có. Vậy nhưng có chuẩn thánh binh? Diệp Thiên cười hỏi. Chuẩn thánh binh kia quầy hàng chủ sướng sở, theo bản năng đánh giá đến Diệp Thiên, giống như xem ngu xuẩn tựa như, chuẩn thánh binh quá chân quý. Chuẩn thánh bọn họ là ăn chống đỡ sao bán bản mệnh pháp khí? Ta tự hỏi một chút. Diệp Thiên ho khan một tiếng, lập tức đi ra. Có bệnh, đi ra rất xa. Diệp Thiên hoảng hốt cũng còn có thể nghe được kia quầy hàng chủ tức hồn hển tiếng mắng. Đối với cái này, Diệp Thiên không nhìn thẳng. Mục quang vẫn tại hai bên quầy hàng quét tới quét lui. Càng xem nhiều liền là pháp khí. Thật sự là hắn đang tìm chuẩn thánh binh. Mua được tốt lấy về cho hỗn độn thần đỉnh hấp thu. Hỗn độn thần đỉnh chính là hắn bản mệnh pháp khí, bá đạo là bá đạo, nhưng tiến giai quá chậm, đoạn đường này đi tới, hỗn độn thần đỉnh nuốt không ít pháp khí, trong đó liền bao quát hai tôn chuẩn thánh binh, có thể xa xa cho ăn không no hỗn độn thần đỉnh. Muốn hỗn độn đỉnh tiến giai, loại trừ tự thân tu vi phi thăng, chính là không ngừng nuốt pháp khí, mà lại nuốt pháp khí cấp bậc còn không thể thấp, tối thiểu cũng là hoàng cảnh pháp khí, còn như đê giai pháp khí, nuốt nhiều cũng vô dụng. Một đường đi xuống, Diệp Thiên cũng không gặp có một người bán ra chuẩn thánh binh, càng đừng nói là thánh binh. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên đành phải thấp xuống tiêu chuẩn, không ngừng xuất thủ, một đường càn quét hoàng cảnh pháp khí. So sánh chuẩn thánh binh cùng thánh binh, hoàng cảnh pháp khí lại là thấy nhiều, gần như mỗi lần đến một sạp hàng điếm vô đều sẽ có thu hoạch. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không keo kiệt tiền, phàm là gặp chi, tuyệt không bỏ lỡ. Lần này ra, hắn từ U Đô mang đủ nguyên thạch, chừng 9.000 vạn nhiều, đầy đủ hắn tiêu xài. Cũng cả kinh hai bên quầy hàng chủ cùng hoa điếm phô chủ sừng sốt một chút, cũng không từng gặp xuất thủ như vậy xa xỉ. Bên này, Diệp Thiên lại thu một tôn hoàng cảnh pháp khí, đoạn đường này xuống tới, cũng mua không tính thiếu. Để hắn tiếc nuối là, hắn cũng không nhìn thấy chuẩn thánh binh cùng thánh binh, cùng kia vô cùng chân quý tinh không đồ. A chính đi ở giữa, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên. Đứng lặng tại một cái trước gian hàng.